Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Đàn Bà Đẹp được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi đón nghe qua giọng đọc của Thu Quỳnh. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Anh yên tâm về em, anh chỉ là không yên tâm về tên Tương Thành kia thôi. Đợi anh về, anh sẽ công khai chuyện của chúng ta, lúc đó hắn sẽ tự khắc rời đi. Lần trước là tìm đến chị dâu, lần này là tìm đến em, đúng là kẻ thích tự ngược đãi bản thân. Ngoan, đừng để ý tới hắn ta, ở nhà đợi anh về nhé. Dạ. Anh bay rồi, tới nơi sẽ nhắn tin cho em, ngủ ngon nhé. Tắt điện thoại, không còn nghe giọng nói ấm áp của Cảnh Duệ, tôi quả thực có chút nhớ mong. Nếu bây giờ anh có ở đây, được nằm cạnh anh, được anh ôm ấp, dỗ dành, cảm giác hạnh phúc đó còn gì có thể diễn tả nổi. Thời gian gần đây bọn tôi quá bận rộn, không thể gặp nhau thường xuyên, thật sự là thiếu sót lớn trong quá trình yêu nhau. Được rồi, tôi quyết định rồi, tôi phải chuẩn bị một chuyến du lịch cho tôi và Cảnh Duệ. Bạn trai bạn gái yêu nhau phải đi chơi cùng nhau, như vậy mới có thể đốt cháy ngọn lửa tình yêu. Đi du lịch nên đi du lịch để đổi gió, là đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau. Hôm nay lịch trình của tôi trống buổi sáng, vậy nên sau khi tám chuyện với bạn trai Cảnh Duệ trong điện thoại, tôi liền tra mạng để tìm điểm du lịch sắp tới cho cả hai đứa. Có quá nhiều sự lựa chọn nên tôi cứ đắn đo mãi, không biết nên chọn địa điểm nào cho chuyến du lịch sắp tới. Bận rộn cả một buổi trong phòng, mãi tới khi bên ngoài có người tìm tới, tôi mới ngừng việc tìm kiếm. Sau đó theo quản gia tới phòng riêng của bà ngoại. Bước vào phòng, một bàn bánh ngọt, hoa quả đủ cả. Bà ngoại biết tôi thích ăn bánh mochi nên bà chuẩn bị rất nhiều. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã cười hiền hậu, vẫy tay tôi tới. Bà bảo: "Lại đây đi Trà, ngoại cho người làm nhiều bánh mochi lắm. Làm cả buổi sáng cho con đấy, lại ăn với ngoại, lâu lắm rồi con mới có thời gian rảnh. Ngồi xuống ăn bánh với bà ngoại, ngồi xuống đi con." Tôi cười vui vẻ đi tới ghế ngồi xuống, nhìn thấy bánh mochi núng nính tròn xoe, tôi liền bóc lấy hai cái hương dâu cho vào miệng. Vẫn là bánh mochi chỗ bà ngoại làm ngon, tôi ăn lúc nào cũng thấy rất vừa miệng, không quá ngọt, cũng không quá nhạt, thơm thơm đậm vị. Tay bóc cái bánh thứ ba, tôi lúc này mới xoay sang nhìn bà ngoại, không nhịn được mà khen: "Bánh mochi chỗ ngoại làm siêu ngon, còn đi chỗ khác ăn không ngon bằng bánh ngoại làm, nhất là bánh vị dâu, ngon ơi là ngon luôn." Bà ngoại nghe tôi khen, nụ cười của bà càng hiền lành, bà vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi, dịu giọng bảo: "Còn phải nói, cái gì ở chỗ ngoài cho con mà không tốt đâu. Con ăn đi, ở bếp còn nhiều. Khi nào con thèm cứ kêu người đem lên cho con." "Dạ." Tới đây, bà ngoại đột nhiên dừng lại một chút, sắc mặt bà vẫn hồng hào, vui tươi, chỉ có giọng nói là trầm xuống một tí. "Chà, mới đây mà nhanh quá Trà. Nhớ năm đó con còn nhỏ xíu, con khóc nhè đòi ngoại lấy bánh cho ăn, mà giờ con đã lớn tới từng này tuổi. Nhìn thấy con lớn khôn như hiện tại, cha mẹ con ở trên trời cao chắc đã an lòng. Giờ ngoại chỉ chờ tới ngày con yên bề gia thất nữa thôi. Cũng có thể chờ tới ngày con trở thành người cầm quyền của Lê gia." Tôi biết ý của ngoại, cũng biết bà đang rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời của tôi. Thôi thì hôm nay một lời nói hết, tôi cũng không nên lấp lửng mãi. Đối với tôi hay đối với bà ngoại đều không có ích lợi gì cả. Đặt bánh mochi xuống đĩa riêng trước mặt, tôi hớp một hơi liền hòa tỉnh, cảm nhận được khoang miệng thơm tho, tinh thần tôi cũng thoải mái hơn. Như đã suy nghĩ kỹ từ trước, tôi lúc này mới nhìn thẳng mắt bà ngoại, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, tôi nói rõ từng câu từng chữ: "Ngoại, Con biết ngoại vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ con, mà chắc ngoại cũng đã đoán được câu trả lời từ con rồi đúng không ngoại? Thực ra thì con thực sự yêu thương Cảnh Duệ, và con cũng tin vào anh ấy. Bà ngoại nghe những gì tôi nói, bà nhìn tôi, ánh mắt quả thực có vài tia thất vọng, bà trầm giọng hơn hẳn. Ý con là con từ chối nhận quyền thừa kế Lê gia, con chọn làm dâu Dương gia. Bà ngoại đang không vui, tôi liền nắm lấy tay bà, chậm rãi mà nói những lời chân thành từ tận tâm can. Ngoại ơi, ngoại đừng nói như vậy, con dù có gả cho nhà ai thì con vẫn là con cháu của họ Lê, vẫn là huyết mạch của Lê gia, vẫn luôn là cháu ngoại của ngoại. Ngoại có thể thông cảm cho quyết định của con mà, phải không ngoại? Con và Thanh Dương, cả hai sẽ không thể cùng nhau lên nắm quyền. Thanh Dương thông minh, nhìn xa trông rộng, tư duy nhạy bén, lại biết cách đối nhân xử thế. Anh ấy rất thích hợp cho vị trí thừa kế Lê gia trong tương lai. Còn, nói cho chính xác, chỉ là cháu ngoại. Hiện tại nếu con lên nắm quyền, thì có thể vẫn sẽ không có việc gì, bởi vì con còn có danh vị trà hoa nữ bảo vệ. Nhưng một hai năm nữa thì sao đây ngoại? Cậu hai đã không vừa mắt con. Nếu cả cậu ba cũng như thế, liệu con có thể ngồi yên trên cái ghế quyền lực nhất Lê gia hay không? Bà ngoại im lặng nghe tôi nói. Bà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Bà hỏi, con có khả năng bình ổn được Lê gia mà trà, vì sao con không thử? Nghe ngoại hỏi như thế, tôi liền điềm tĩnh đáp, cũng là cố gắng nói hết tâm sự trong lòng mình. Nếu con thử thành công, thì có phải con lại mất thêm một người cậu, một người anh nữa không ngoại? Thực ra ngoại cũng biết, năng lực của con không bằng Thanh Dương. Bởi yếu điểm của con là không đủ nhẫn tâm, vậy nên những quyết định mà con đưa ra cũng sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân con. Mà một người cầm quyền không đủ mạnh mẽ dứt khoát, làm sao có thể bình được thiên hạ đây hả ngoại? Ngoại thương con đều hiểu. Con cũng tự muốn tranh giành lấy vị trí cầm quyền Lê gia. Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, con lại có suy nghĩ khác, lại thấy không muốn tranh giành nữa, bởi vì con cảm nhận được rằng bản thân con không đủ mạnh tay, không thể làm cho người khác khiếp sợ uy quyền của con. Con thật không muốn làm rối tung Lê gia, con chỉ muốn Lê gia phát triển. Đối với con, chỉ cần Lê gia tốt thì con sẽ tốt, hoặc nếu con có không tốt thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới Lê gia. Có Cảnh Duệ hay không có Cảnh Duệ, con vẫn sẽ quyết định như thế. Là do bản thân con không đủ năng lực, không dám gánh trọng trách nặng nề trên vai. Trước kia còn có tham vọng, còn chưa trải sự đời. Hiện tại đã trải đủ, con cảm thấy con không đủ sức, con không dám tham lam nữa đâu thưa ngoại. Bà ngoại nhìn tôi, biểu cảm của bà tràn đầy lo lắng, bà vội hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội chỉ có một mà thôi trà à. Nếu lỡ như Dương gia không đồng ý chuyện của con và Dương Cảnh Duệ thì con sẽ làm như thế nào? Đối với câu hỏi này của bà ngoại, tôi cười, nụ cười phát sáng, vừa cười vừa đáp. Nếu Dương gia không đồng ý thì chẳng phải con còn Lê gia bảo bọc sao? Con cũng không tin cậu mợ ba và Thanh Dương không biết chuyện ngoại muốn để lại quyền thừa kế Lê gia cho con. Con đã từ chối nhận, bọn họ sau này đều sẽ nhường con một bước. Con tin là như thế. Với lại Cảnh Duệ cũng sẽ không để cho con chịu thiệt. Ngoại cứ yên tâm nha ngoại. Nghe tôi trả lời, bà ngoại đột nhiên im lặng. Bà nhìn tôi rất lâu, như đã nhìn kỹ cảm xúc chân thật từ tận sâu trong ánh mắt của tôi. Bà lúc này mới thở dài một hơi, giọng bà trầm ấm nhiều hơn. Bà nắm lấy tay tôi, như có chút cảm xúc, cũng có chút tiếc nuối. Bà chậm rãi bảo, ngoại luôn hy vọng con có thể nhận quyền thừa kế Lê gia. Mặc dù ngoại cũng đánh giá rất cao năng lực của Thanh Dương, ngoại biết là con có đủ khả năng để chèo lái con thuyền Lê gia, chẳng qua là con không muốn thử mà thôi. Nhưng thôi được rồi, ngoại hiểu ý con. Ngoại cũng thấy rằng con nói đúng, bởi vì chính ngoại là người đã nuôi dưỡng con thành một người lương thiện. Con thực sự không thích hợp để tranh đấu khốc liệt, một mất một còn. Tất cả đều là do ngoại xót con, là do ngoại không nhìn xa trông rộng. Ngoại, không phải lỗi do ngoại đâu. Không đợi tôi nói hết câu, bà ngoại liền cắt ngang lời tôi nói. Bà nghiêm túc nói tiếp. Thôi được rồi, con đã có quyết định như thế thì ngoại cũng không còn cách khác, đều nghe theo con cả vậy. Ngoại chỉ muốn tốt cho con, muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho con, bù đắp những thiệt thòi mà con đã trải qua. Ngoại biết Cảnh Duệ là thật tâm với con, nhưng ngoại vẫn cảm thấy rất lo. Ngoại sợ Dương gia sẽ đối xử không tốt với con. Ý con đã quyết, ngoại vẫn sẽ luôn tôn trọng con, nhưng chuyện của con và Cảnh Duệ phải được Dương gia đồng ý, thì khi đó ngoại mới đồng ý gả con đi. Con đã hiểu chưa? Lê gia mình tuy không bằng Dương gia, nhưng ngoại sẽ không để cho con chịu thiệt thòi khi gả đi. Lê gia mình nuôi con hết đời này tới đời khác vẫn được. Con không thể chịu thiệt. Nói tới đây, bà ngoại lại vuốt ve tay tôi. Bà cười, ánh mắt có chút gì đó cua quạnh. Hạ Lâm không có bản lĩnh, Hạ Mi thì tính tình hung ác, nham hiểm. Mợ hai con lại mưu mô hãm hại con. Lê gia mình quả thực sắp cạn phúc. Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào con và Thanh Dương. Thanh Dương tuy có tài, nhưng tính cách âm ngoan, sợ là sau này ngoại mất, nó không còn nể nang ai mà xuống tay thật mạnh với cậu hai con. Trà, con là cháu ngoại, thì cậu hai con cũng là con trai của ngoại, đều là máu thịt của ngoại. Ngoại làm sao có thể từ bỏ con cái của mình được đây? Thôi thì con dạy cái mang, coi như ngoại xin con bỏ qua cho đám người đó một lần có được không con? Tôi nhìn bà ngoại, cũng cảm nhận rất rõ nỗi khổ tâm phiền muộn của bà. Trong lòng cũng cảm thấy lo lắng thay cho bà. Tất nhiên, tôi có thể thông cảm được cho bà ngoại, cũng hiểu tấm lòng của một người mẹ như bà. Nhưng có vài chuyện đến bước đường này, hình như đã muộn, không thể cứu vãn thêm được nữa. Lúc này tôi mới âm thầm lấy trong chiếc túi ra chiếc điện thoại, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Dưới ánh mắt hoài nghi của bà ngoại, tôi nắm lấy tay bà, nói thật nghiêm túc, cũng thật kiên định. Ngoại, trong chiếc điện thoại này có chứa đoạn video mợ hai đã xác nhận. Trước kia, con đột nhiên ngã bệnh là chính mợ ấy đã bỏ thứ không sạch sẽ vào thuốc của con để hại chết con. Chuyện tới mức này, tội ác của mợ hai rành rành ra đó, mợ ta hại con, chút nữa là chết. Con không thể tha thứ cho mợ ta, hoặc là bà ngoại giải quyết chuyện này, còn hoặc là Cảnh Duệ sẽ thay con đòi lại công bằng cho con. Con không muốn ép ngoại, nhưng Lê gia mình không thể phát triển được khi vẫn còn những con người độc ác như mẹ con mợ hai. Có thể con sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Hạ Mi, vì trong cơ thể chị ta chảy chung một dòng máu với con. Nhưng còn mợ hai, con và mợ ta không có ràng buộc, con không thể bỏ qua cho mợ ta. Ngoại, con chỉ có thể nhẫn nhịn được tới đây thôi. Xin ngoại hãy hiểu cho con. Bà ngoại kinh ngạc nhìn vào chiếc điện thoại. Sau đó, bà im lặng rất lâu, cũng không hỏi tôi trong điện thoại đang chứa những gì. Khoảng chừng vài phút sau, bà mới khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi. Bà cũng không nói gì nhiều với tôi, chỉ bảo tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Bà sẽ giải quyết chuyện này thật tốt, không để tôi phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Bước ra khỏi phòng của bà ngoại, nhìn khoảng sân rộng rãi trước mặt, lòng tôi bỗng chốc chững đi một nhịp. Tôi biết thời gian sau bà ngoại sẽ rất phiền muộn, nhưng tôi cũng đã hết cách. Những việc mợ hai làm đã chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi. Mợ ta buộc phải trả giá cho những hành động xấu mà mợ ta đã gây ra. Nếu không phải vì tôi muốn để nội bộ gia đình giải quyết, thì rất có thể lúc này Cảnh Duệ đã động tay với mợ hai từ lâu, không thể trách người khác nhẫn tâm, trong khi bản thân mợ hai quá mức độc ác. Làm được chịu được đều là giải quyết theo quy luật cả thôi. Tin tức Hiểu Nguyệt chơi xấu trong hội thi trà hoa nữ vẫn đang âm ỉ được truyền trong giới hào môn. Thông tin này vẫn không được dập tắt, cứ như có người đang ở sâu âm thầm thao túng tin tức. Nghe Bảo Trang nói thì người của Cao Gia càng ngày càng bất bình, cũng đẩy mâu thuẫn giữa Cao Gia và Dương Gia thêm một đoạn. Có điều Cao Gia vẫn không dám làm bừa, cũng chỉ là âm thầm không hài lòng, vẫn nể nang Dương Gia một trường. Bảo Trang cũng nói có vẻ như Cảnh Duệ rất không vừa mắt với Cao Gia. Rất có thể chính anh là người ở sâu, âm thầm thao túng tin tức. Bởi vì ở xứ trà này, ngoài Dương Gia ra thì không ai có thể hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của Cao Gia. Duy nhất chỉ có Dương Gia mà thôi. Tất nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán của Bảo Trang và Phương Gia. Còn thực hư thế nào thì để tôi gặp Cảnh Duệ rồi mới có được câu trả lời. Tạm thời là như thế. Tôi theo lịch trình cả ngày cố gắng hoàn thành xong hết phần công việc của ngày mai để hôm sau được nghỉ. Nghỉ để ra sân bay đón Cảnh Duệ. Cảnh Duệ nói với tôi là ngày mai anh sẽ bay về sớm. Anh bảo tôi đừng đón, nhưng tôi vẫn muốn ra đón anh để tạo bất ngờ cho anh. Bọn tôi xa nhau đã gần một tuần, mỗi ngày chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Nhớ chết đi mất. Xong công việc, tôi một thân uể oải lên xe về lại Lê Gia. Hôm nay quản lý Nhung có việc riêng nên tôi xong việc sẽ tự sắp xếp về. Không có chị ấy ở bên. Quản lý Nhung là do Dương Gia đưa tới cho tôi. Chị ấy làm việc rất tốt, rất chuyên nghiệp. Trước kia cũng từng làm quản lý cho Ngô Hành. Rất có thể sau này quản lý Nhung sẽ là quản lý cho Trà Hoa Nữ đời tiếp theo. Tôi đoán như thế. Ngồi trên xe trở về nhà, tôi mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế. Bản thân hiện tại khá mệt mỏi, cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc cho thật đã. Cứ tưởng vẫn như thường lệ, nhắm mắt một chút đã về tới nhà. Đột nhiên vào ngay lúc này, xe đang chạy bỗng dừng thắng gấp. Tiếp sau đó, tôi còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra, thì cửa xe của tài xế đã bị mở. Tài xế bị lôi xuống, còn cửa xe phía tôi đang ngồi cũng bị ai đó mở toang một cách bất ngờ. Tôi lúc này sợ hãi nắm chặt lấy túi xách, còn chưa kịp kêu lên thì đột nhiên có một thân ảnh cao gầy chắn trước mặt tôi, mà gương mặt của người đàn ông này có chút quen quen. Tôi nhíu mày nhìn Tương Thành đang nở nụ cười đẻo giả với tôi. Nhìn vào gương mặt đẹp trai nhưng có nét u ám của hắn ta, trái tim tôi bỗng dưng đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi lùi vào phía trong xe, định đóng cửa xe để cố thủ, nhưng Tương Thành đã nhanh hơn tôi một nhịp. Hắn ta khom người nắm lấy tay tôi, ánh mắt hắn ta dại đi khi nhìn tôi, không được bình thường cho lắm. Hắn siết chặt lấy cổ tay tôi, biểu cảm giống như hệt như hổ đói đang rình mồi, nụ cười rất đểu, hắn ta vừa cười vừa nói. Thanh trà tiểu thư, thật không biết nể mặt gì cả. Tương Thành tôi đã nhiều lần tỏ lòng như vậy, mà tiểu thư vẫn cố tình làm giá, thật là khiến cho tâm tình tôi khó chịu. Xuống xe, tôi mời tiểu thư đi ăn một bữa, hứa là sẽ không làm gì bậy bạ ảnh hưởng tới danh tiếng của tiểu thư. Nhưng nếu tiểu thư vẫn ngoan cố thì tiểu thư cứ nhìn xem. Nhìn xem, tôi sẽ cho người đánh chết tên tài xế khốn nạn này, để tiểu thư thấy đó mà làm gương. Tôi cố vùng tay ra khỏi tay Trương Thành nhưng không thể. Anh ta siết chặt tay tôi, chặt đến mức đau điếng người. Mà ngay lúc này tài xế xe lại đang bị đánh. Tôi thực tình không nhìn nổi cảnh tượng người khác chịu đổ oan vì tôi. Hết cách, tôi mới cắn răng đồng ý bước xuống xe, lại bị tên Tương Thành lôi kéo không cho đem theo túi xách. Tôi như nằm ở thế bị động, lúc này chỉ cầu trời cho người của Cảnh Duệ mau phát hiện được mà đến cứu tôi. Tôi biết Cảnh Duệ vẫn luôn âm thầm cho người khác đi theo bảo vệ tôi, chỉ là lúc này tôi thực sự không nhìn thấy họ. Lại nhìn vào mắt Tương Thành, tên thiếu gia họ Tương này dường như không được bình thường, giống như hắn đã sử dụng chất cấm. Mẹ kiếp, đúng là hắn có chất kích thích trong người, bảo sao lại manh động như vậy. Phen này tôi nguy to. Tương Thành kéo tôi xuống xe, vì đoạn đường này chạy vào khu biệt thự nên khá vắng, thừa thớt. Mới chỉ có một vài chiếc xe qua lại, mà nếu có xe chạy trên đường thì cũng chẳng có xe nào dám dừng lại. Bởi vì bao vây xe của tôi lúc này là hai chiếc xe hơi chắn đầu chắn đuôi, trông vô cùng khiếp sợ. Chắc chắn sẽ không ai dám tới. Tôi bước xuống xe, cổ tay bị tên Tương Thành siết chặt. Lại nhìn thấy tài xế vẫn còn đang bị đánh, tôi nhịn không được mà kêu lên. Tương thiếu gia, tôi cũng đã bước xuống xe, có phải anh cũng nên bảo người của anh dừng tay? Tài xế của tôi vô tội. Tương Thành với đôi mắt đục ngầu, hắn nhìn lướt qua tài xế, sau đó nở nụ cười hớ hên. Hắn nói, xém chút là quên, may mà có Thanh trà tiểu thư nhắc. Xem ra tiểu thư cũng là người có lòng từ bi bác ái. Nếu đã như vậy, hy vọng tiểu thư nên hợp tác, để kẻo cho hôm nay sẽ có người bỏ mạng oan uổng vì tiểu thư. Mời tiểu thư lên xe, chắc tiểu thư đói rồi phải không? Chúng ta cùng nhau ăn nhé. Mẹ kiếp, chữ ăn phát ra từ miệng Tương Thành thật biến thái làm sao, trông thực sự buồn nôn. Tôi thật sự không thể nghĩ tới thiếu gia Tương Thành này lại điên tới mức như vậy. Anh ta dám bắt cóc tôi, đúng là hết thuốc chữa. Tôi phải nhanh nghĩ cách gì đó, không thể để cho anh ta làm hỏng thanh danh của tôi. Bị Tương Thành ép lên xe, trong đầu hỗn loạn với hàng tá suy nghĩ, muốn trốn thoát. Nhưng hiện tại tôi đang ở thế bị động, lại còn bị ép bắt lên xe hơi. Xung quanh toàn là người của Tương Thành. Một con kiến còn lọt không được thì nói gì là một con người như tôi. Trong lúc này tôi lại nhớ tới cảnh Duệ. Tôi nhớ tới lời anh nói, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ tôi. Thanh Trà. Tiếng gọi đầy uy lực của ai đó vang lên, như xóa tan tất cả suy nghĩ hỗn loạn trong tôi. Tôi gấp gáp xoay người nhìn lại. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy được gương mặt thân quen của Cảnh Duệ, nước mắt tôi không nhịn được, vô thức chảy ra. Tôi cố vùng vẫy khỏi Tương Thành, cố giãy giụa mạnh nhất có thể. Vừa chống chế, tôi vừa kêu lên, nghẹn ngào mà đau đớn. Cảnh Duệ, em ở đây, em ở đây. Cảnh Duệ đã nhìn thấy tôi, anh đang đi tới chỗ tôi, bước đi tràn đầy sát khí, uy quyền giống như bậc vương giả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm sát khí, bá đạo khủng khiếp như thế này từ một con người. Ánh nhìn đanh thép sắc lạnh như ánh mắt của chim ưng, toàn thân tỏa ra lãnh khí, nồng đậm, dọa cho người ta phải rụt rè, khép nép khi nhìn thấy anh vào lúc này. Không chỉ riêng mình tôi cảm nhận được như thế, mà ngay cả tên Tương Thành cũng không nhìn nổi, chửi thề vài câu. Tôi còn thấy được tay hắn ta hơi run. Ánh mắt nhìn Cảnh Duệ cũng rất đổi lo lắng. Tương Thành bị Cảnh Duệ dọa cho khiếp sợ. Tôi liền nhân cơ hội hắn ta lơ là, vùng chạy về phía Cảnh Duệ. Cảnh Duệ nhìn thấy tôi chạy tới, anh liền dang rộng cánh tay để đón lấy tôi. Ôm chặt tôi vào người, siết chặt hết mức có thể. Anh ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi, vừa hỏi han vừa trấn an dỗ dành. Cô bị thương ở đâu không em? Có đau chỗ nào không? Anh đưa em đi bệnh viện. Không sao, đừng sợ, có anh ở đây. Anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Tôi sợ hãi gật đầu, giọng tôi run run, nghe như đang khóc. Em ổn, em ổn. Lúc này giọng nói đáng ghét của Tương Thành vang lên. Hắn ta vừa cười vừa nói, bộ dạng trông rất đáng ghét, lại có chút định hót. Thì ra, tiểu thư Thanh Trà là người của Duệ thiếu. Xin lỗi, xin lỗi. Tương Thành tôi không biết, xém chút nữa gây ra chuyện. Duệ thiếu thông cảm, chúng ta đều là đàn ông, trước nhan sắc của tiểu thư Thanh Trà thì có hơi không kiềm chế. Nếu biết trước tiểu thư Thanh Trà là người của Duệ thiếu thì tôi đã không đến làm phiền. Nhìn thấy Cảnh Duệ vẫn im lặng, tên Tương Thành liền đi tới mấy bước. Hắn ta cười ha hả, thái độ còn có phần ngả ngớn. Duệ thiếu cũng nhanh tay đấy chứ. Tiểu thư Thanh Trà vừa mới đăng quang danh vị, liền vội đi theo Duệ thiếu. Tôi phải nói là quá ngưỡng mộ. Thôi, anh em chúng ta đều là đàn ông. Duệ thiếu trước kia cũng không thiếu mỹ nữ, chắc cũng hiểu cho tôi đúng chứ. Nếu tiểu thư Thanh Trà không cố tình chặn liên lạc, để làm tăng tính chiếm hữu của tôi lên, thì tôi cũng không hành động như ngày hôm nay. Đều là hiểu lầm cả thôi. Tôi được Cảnh Duệ ôm vào lòng, anh giấu mặt tôi vào trong người anh. Tôi còn cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rất dữ dội, như là vừa trải qua một cơn chấn kinh, lạc hồn lạc phách. Cảnh Duệ vừa ôm tôi, vừa xoa xoa lưng tôi. Suốt từ nãy tới giờ, anh dỗ dành tôi như vậy, luôn nhẹ nhàng bảo bọc tôi như thế. Nhưng khi đứng trước những lời nói ngông nghênh của Tương Thành, Cảnh Duệ như biến thành một con người khác. Chân mày anh khẽ nhíu, dáng dấp uy phong, sát khí đằng đằng, trông như một vị tướng quân đầy uy quyền. Đối diện với bộ dạng đáng ghét, ngổ ngáo của Tương Thành, Cảnh Duệ chỉ hỏi duy nhất một câu, giọng nói của anh tràn đầy sát khí. Tương Thành, mày đang chơi đùa đúng chứ? Tương Thành quả thực có chút giật mình. Hắn ta không nghĩ Cảnh Duệ sẽ hỏi hắn một câu như thế. Lúc này hắn cười, nụ cười lảng tránh. Duệ thiếu, chuyện chơi đùa là chuyện riêng của tôi. Duệ thiếu đừng... Hụt! Một tiếng động mạnh vang lên. Tương Thành bị Cảnh Duệ đạp một phát vào bụng, ngã người hết về phía sau. Nếu không có xe hơi đỡ cho hắn thì chắc chắn đã té văng ra xa cả mét. Bị đạp một cú thật mạnh mất thăng bằng, Tương Thành vừa giận vừa thẹn. Hắn được người của hắn đỡ dậy, sau đó liền chỉ tay vào mặt Cảnh Duệ mà gào lên. Duệ thiếu, anh đang làm gì thế? Đừng tưởng tôi nể mặt anh thì anh muốn làm gì thì làm. Là anh động tay động chân trước, đừng trách tôi không khách sáo. Tương Thành còn chưa kịp dứt câu thì Cảnh Duệ đã đạp cho hắn ta thêm một cú nữa. Lần này hắn ta ngã quỵ, sắc mặt biến chuyển thành đỏ rực vì xấu hổ. Vừa đạp Cảnh Duệ vừa chửi, giọng nói vang lên, văng vẳng giữa trời đất. Còn mẹ mày, mày chơi đùa rồi muốn động đến người của tao. Nếu tao không tới kịp thì mày còn định làm gì cô ấy? Khách sáo không? Mày muốn khách sáo không? Để tao cho mày biết hai chữ khách sáo được viết như thế nào. Cả đời mày sau này sẽ phải ghi nhớ cái tên Cảnh Duệ của tao. Phải ghi nhớ cho thật kỹ, thằng chó. Dứt câu, người của Cảnh Duệ liền tiến tới. Một bên khống chế đám người của Tương Thành, một bên lôi tên Tương Thành giam chặt. Sau đó, đánh cho cả bọn Tương Thành đến thừa sống thiếu chết. Cảnh Duệ chỉ đấm vào mặt Tương Thành, ngay cả hai con mắt, còn lại là người của Cảnh Duệ ra tay. Có điều người của Cảnh Duệ chỉ đánh vào bụng, không đánh vào ngực, cũng không được phép đánh lung tung những vị trí khác. Tương Thành không nghĩ Cảnh Duệ sẽ đánh hắn. Hắn vừa bị đánh, vừa nhục nhã, vừa uất ức, lại có chút gì đó hoảng hốt, không rõ lý do. Tôi đứng bên cạnh Cảnh Duệ, tôi nhìn thấy rất rõ biểu cảm của Tương Thành. Tôi cũng biết là hắn sợ Cảnh Duệ. Tôi hoảng loạn quá, nhìn Tương Thành bị đánh, tôi thực sự thấy đau đớn giùm hắn. Hai con mắt hắn bị Cảnh Duệ đánh cho bắt đầu sưng lên, kiểu gì về nhà cũng sẽ bị bầm đen bầm tím. Vừa lắm, đồ háo sắc, đồ biến thái, hắn bị đánh như vậy là rất đáng. Mặc cho Tương Thành luôn gào mồm nói cái gì đó sẽ đòi lại công bằng, nhưng Cảnh Duệ không thèm quan tâm tới. Anh lúc này xoay sang ôm lấy tôi, còn vừa xoa xoa gương mặt tôi, hỏi han tôi đủ thứ. Tiếp theo, anh giao chỗ hỗn loạn này cho người của anh. Sau đó, anh đưa tôi rời đi, không thèm để ý tới tên Tương Thành còn sống hay đã chết. Đưa tôi ngồi vào trong xe, Cảnh Duệ ngồi bên cạnh tôi, tay anh luôn ôm chặt lấy tôi không buông. Anh xoa lưng tôi, lại tiếp tục dỗ dành. Không sao, đừng sợ, anh đưa em về. Anh đưa em về nhé Trà. Tôi gật đầu, lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần, cũng không còn hoảng sợ như vừa nãy. Nhìn qua cửa kính xe hơi, nhìn thấy người của Cảnh Duệ đang rút quân. Tên Tương Thành thì nửa quỳ, nửa nằm trên mặt đất. Bộ dạng trông rất thê thảm. Tôi nhìn không được, liền hỏi. Cảnh Duệ, tên biến thái kia nói sẽ báo thù. Hắn ta có thể làm gây hại đến anh đấy. Thần khí Cảnh Duệ giảm đi một nửa sát khí. Nghe tôi hỏi, anh xoa má tôi, cố gắng dịu giọng mà đáp. Tương gia chưa đủ năng lực đó, em đừng lo. Một lát nữa cảnh sát sẽ tới. Đợi hắn thoát được vụ này, hãy tính tới chuyện trả thù anh. Lại xoa xoa vào má tôi, biểu cảm trên gương mặt Cảnh Duệ dịu xuống hẳn. Ánh mắt của anh nhìn tôi có tia đau lòng. Anh lại hỏi, có sợ lắm không? Hắn có làm gì em không? Vừa nãy hỗn loạn quá nên tôi không để ý lắm. Lúc này nghe Cảnh Duệ hỏi, tôi liền thấy đau ở cổ tay. Cũng vừa thấy đủ ủy khuất, ngập tràn. Tôi giang tay ôm chặt lấy eo Cảnh Duệ, áp mặt vào lồng ngực vững chắc của anh. Tôi nỉ non như nức nở. Em sợ lúc nãy. Em sợ hại nhất em chỉ nghĩ tới anh. Cảnh Duệ em sợ lắm. Cổ tay cũng đau nữa. Cảnh Duệ chật một tiếng đau lòng, anh ôm chặt lấy thân thể đang run lên của tôi. Giọng anh trầm khàn hết mức có thể. May mắn anh đến kịp. Không sao, anh ở đây. Để anh ôm em, đừng sợ nữa nhé. Ngoan, đừng sợ nữa. Cứ thế, Cảnh Duệ ôm chặt lấy tôi. Đến khi xe vào tận trong sân. Vừa rồi bà ngoại có gọi cho tôi. Cảnh Duệ bảo tôi cứ kể lại hết tất cả mọi chuyện với ngoại. Vậy nên ngoại liền gọi tôi về gấp, không dám cho tôi ở bên ngoài nữa. Đưa tôi vào tận trước cửa, nhìn thấy bà ngoại đang thấp thỏm chờ tôi ở trong phòng khách. Cảnh Duệ lúc này mới cười với tôi, ánh mắt anh nhìn tôi rất đồi ấm áp. Anh khẽ nói. Bà ngoại đang đợi, em vào trong đi, ngày mai anh tới đón em nhé. Tôi gật đầu, lại có chút tiếc nuối không nỡ rời xa. Tôi ủ rũ thấp giọng bảo. Vừa nãy nếu không nói với ngoài, thì em có thể đến chỗ của anh rồi. Tiếc quá. Cánh Duệ cười, nụ cười cưng chiều sủng nịch. Anh véo yêu lên má tôi, vừa xoa má tôi vừa nói. Ngủ dậy một giấc là nhìn thấy anh, ngày mai anh sẽ đến sớm. Ngoan, bà ngoại đang chờ. Vào nhà đi, anh về đây. Tôi bất đắc dĩ quá phải gật đầu, nhìn cảnh Duệ ra xe, lòng tôi thực sự có chút không nỡ. Xa nhau đã lâu mới gặp lại, lại còn vừa mới xảy ra chuyện vừa nãy, tôi lúc này chỉ muốn ở bên cạnh anh ta mà thôi. Ây da, tôi yêu người ta đậm sâu quá mức, cứ có cảm giác không nỡ rời xa như vậy, chắc phải cưới sớm thôi, là cưới càng sớm càng tốt. Đêm qua, tôi ngủ ở phòng của bà ngoại. Bà ngoại sợ tôi còn hoảng loạn quá nên quyết định không để tôi ngủ một mình ở phòng. Cả đêm hôm qua, nhà tôi không ai được bình yên. Bởi vì chuyện tôi bị tên Thương Thành xém chút nữa bắt cóc, mọi người đều biết. Mọi người thứ nhất là lo cho tôi, thứ hai là lo mối quan hệ giữa Lê Gia và Tương Gia có thể sẽ không được như mong đợi. Nhưng mà cậu ba tôi đã nói, an nguy và thanh danh của tôi vẫn là thứ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Mọi sự đều là do Tương Thành của Thương Gia gây ra. Tôi chỉ là nạn nhân, tôi phải được bảo vệ. Về chuyện Tương Thành có trả thù Cảnh Duệ hay không thì tôi không biết. Nhưng mới mở mắt tỉnh dậy, còn chưa kịp ăn sáng thì tôi đã nghe thấy bé Ngọc thông báo Cảnh Duệ tới đón tôi. Lúc này anh đang nói chuyện riêng với bà ngoại ở phòng khách. Tắm rửa sửa soạn thật nhanh, còn không kịp ăn sáng, tôi phi thẳng tới phòng khách. Vừa nhìn thấy Cảnh Duệ đang ngồi trên ghế sofa uống trà, môi tôi liền nở một nụ cười thật rạng rỡ. Nếu không phải có bà ngoại tôi ở đây thì chắc tôi đã chạy tới ôm chầm lấy anh, nhớ anh thật đấy. Đứng ở cửa, tôi gọi một tiếng thật dịu dàng, thật thân thương. Cảnh Duệ, sao anh đến sớm vậy? Cả Cảnh Duệ và bà ngoại đều quay lại nhìn tôi. Vẫn là Cảnh Duệ cười với tôi trước, anh cũng lên tiếng. Bé trà, em dậy rồi sao? Lại đây ngồi đi, anh đang trò chuyện cùng với bà ngoại. Bà ngoại tôi lúc này mới lên tiếng. Bà ngoại nhìn tôi, mỉm cười. Nôn nóng tới như vậy mà còn đứng đó, định diễn trò cho ngoại xem sao? Lại đây đi. Tôi nghe bà ngoại nói như vậy, nụ cười trên môi càng nở, càng rộng. Tâm trạng lại tốt hơn hẳn, gần như là cảm thấy vui mừng. Bởi vì thái độ này của bà ngoại chứng tỏ bà đã chấp nhận tôi và Cảnh Duệ ở bên nhau. Tôi đi nhanh tới, ngồi bên phía Cảnh Duệ. Tay ôm lấy tay anh, cười tươi đến khóe mắt. Mà Cảnh Duệ lúc này cũng đang nhìn tôi cười. Muốn bao nhiêu cưng chiều, đều có bấy nhiêu cưng chiều. Chỉ là trong một khoảnh khắc, hai người bọn tôi nhìn nhau. Không ai nói với ai một câu. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, mỗi người đều có cảm giác như tâm hồn cả hai đều đã được đồng điệu. Cảnh Duệ yêu tôi biết, và tôi cũng yêu anh. Bà ngoại ngồi ở phía đối diện với tôi và Cảnh Duệ, nhìn thấy bọn tôi tình cảm như thế, nụ cười trên môi bà cũng sâu hơn. Lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian, bà ngoại thật lòng chấp nhận chuyện của tôi và Cảnh Duệ, và cũng là lần đầu tiên bà ngoại nói đến chuyện của bọn tôi khi có đủ mặt cả hai người bọn tôi. Nhìn thấy hai đứa yêu nhau như thế, ngoài cũng cảm thấy mừng lắm. Chỉ hy vọng đây là đoạn tình cảm thật lòng, không phải chỉ là thoáng qua. Hôm nay Cảnh Duệ đến đây xin phép, ngoài đồng ý, cũng chấp thuận cho hai đứa yêu nhau, hoặc tiến xa hơn tới kết hôn với nhau. Nhưng những gì ngoài đã nói, hai đứa phải được người của Dương gia chấp thuận thì ngoài mới đồng ý gả Thanh Trà. Còn nếu như người của Dương gia không đồng ý, ngoài nhất quyết sẽ không gả. Ngoài chỉ có duy nhất một điều kiện như vậy, còn ngoài ra, mọi chuyện ngoài đều để cho hai đứa tự quyết. Tôi nhìn Cảnh Duệ, còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy giọng nói kiên định của anh vang lên. Dạ, ngoại cứ an tâm, Thanh Trà xứng đáng có được những thứ tốt nhất, và con cũng sẽ dành cho cô ấy những thứ tốt nhất con có thể. Gả cho con, cô ấy sẽ không thiệt thòi, không bao giờ đâu ngoại à. Nghe được những lời nói chắc nịch này của Cảnh Duệ, bà ngoại hài lòng mà gật đầu liên tục. Tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt yên tâm của bà khi nhìn về phía tôi và Cảnh Duệ. Mặc dù trước kia bà có chút thành kiến với Cảnh Duệ và Dương Gia, nhưng bây giờ xem ra đã hết. Một chút phản đối cũng không có. Vẫn là Cảnh Duệ có bản lĩnh, có thể xoay chuyển được bà ngoại tôi chỉ trong một buổi sáng. Siêu thật sự. Ngồi trò chuyện với bà ngoại thêm một lát, Cảnh Duệ mới đưa tôi ra ngoài. Anh cũng đã xin phép bà ngoại đưa tôi ra ngoài chơi. Đến tối sẽ đưa tôi về. Đi bên cạnh anh, khoác tay vào tay anh, đường đường chính chính bước đi trong vô vàn những ánh mắt bất ngờ của người làm nhà họ Lê. Cảm giác này thật tuyệt vời làm sao. Thi thoảng tôi sẽ nhìn Cảnh Duệ rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp. Chỉ nhìn nhau cười như vậy thôi, không cần nói gì cũng cảm thấy hạnh phúc. Cảnh Duệ lúc này không nhìn được mà cười theo tôi. Anh nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp, anh hỏi. Vui lắm sao? Cứ nhìn anh rồi cười thế. Tôi gật đầu không hề che giấu cảm xúc. Dạ vui, hiện tại có thể công khai rồi. Bà ngoại em cũng không ngăn cản là chuyện vui mà. Anh không cảm thấy vui sao? Cảnh Duệ yêu yêu véo lên chóp mũi tôi. Anh điềm đạm đáp. Không có chỗ nào trên người anh là không vui. Anh đợi ngày này cũng lâu lắm rồi bé con à. Ngày mai là cuối tuần, anh đã nói với mẹ sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Ngày mai em theo anh về, chúng ta công khai nhé. Đột nhiên nghe nói tới đây, tinh thần tôi phấn chấn bất ngờ, cũng đang xen một chút cảm giác hồi hộp, lo lắng. Nghe bà ngoại và mọi người nói thì ông nội Dương rất nghiêm khắc, là người cầm quyền rất giỏi, tính tình cũng không dễ chút nào. Mặc dù tôi cũng có gặp qua ông nội của Dương, cũng từng chào hỏi ông, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện lâu dài với ông. Hơn nữa trong ông nội Dương, quả thực như lời mọi người đã nói, trông cực kỳ uy lãnh, lại nghiêm khắc, giống hệt như một vị tướng trong quân đội. Tôi cũng không biết ý ông nội Dương như thế nào. Có chào đón tôi hay không? Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào khác lạ ngoài vẻ nghiêm nghị trên mặt của ông. Tôi thực sự rất lo. Thế tôi im lặng không nói, biểu cảm lại có chút hoang mang. Cảnh Duệ liền ôm choàn lấy eo tôi. Anh kéo tôi sát vào người, ân cần hỏi. Sao vậy em? Đang lo lắng chuyện gì thế? Là lo về chuyện ngày mai ra mắt sao? Tôi cũng không che giấu Cảnh Duệ. Trong lòng nghĩ thế nào tôi liền nói ra như thế đó. Dạ, em có hơi lo lắng. Không biết mọi người có hài lòng về em không? Nhất là ông nội Dương. Em cứ sợ. Lời trong miệng tôi còn chưa nói hết, Cảnh Duệ đã cắt ngang. Anh trước là cười trấn an, sau đó dịu dàng khích lệ tinh thần tôi. Đừng sợ, cứ đi theo anh tôi. Anh và em đều là người trưởng thành, đều có khả năng lo được cho tương lai. Hơn nữa chúng ta là về ra mắt gia đình, không phải để hỏi ý kiến. Vậy nên không việc gì phải sợ ba mẹ. Và chị anh đều rất thích em. Thế nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều sẽ tốt cả thôi. Đến cả bà ngoại em cũng có thành kiến với anh và Dương gia như vậy, cũng chấp nhận chuyện của hai đứa mình. Vậy thì còn gì mà chúng ta phải lo sợ đúng không? Nhưng em đang lo ông nội Dương sẽ không hài lòng về em. Nhà họ Lê và Dương gia cũng không được xem là môn đăng hộ đối. Cảnh Duệ vẫn rất kiên nhẫn với tôi. Anh vừa dìu tôi đi, vừa chậm rãi cất tiếng. Ông nội anh không khó như em vẫn nghĩ. Ông đã từng chấp nhận chị dâu, thì ông cũng sẽ chấp nhận em. Nhưng anh đã từng nói, Dương gia anh chưa chắc đã đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Có đôi khi, Dương gia là một trong những đại hào môn thoáng nhất trong giới hào môn. Em cứ đi theo anh, ở bên cạnh anh, còn lại tất cả mọi chuyện cứ để anh lo. Đàn ông không nên nói nhiều, làm nhiều thôi, cứ yên tâm nhé. Cảnh Duệ đã nói tới như thế, tôi có muốn không yên tâm cũng không thể. Cũng chỉ hy vọng là ông nội Dương sẽ chấp thuận cho chuyện của tôi và Cảnh Duệ. Bọn tôi đã tiến rất gần đến đích, nếu như phải vấp ngã giữa chừng thì sẽ phải hối tiếc rất nhiều. Cầu tổ tiên phù hộ cho tôi. Phòng ngủ rộng rãi với chiếc giường cỡ lớn, tôi mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Cảnh Duệ. Còn đang ngái ngủ nghe điện thoại, đầu dây bên kia, chị Cảnh Mỹ đã gọi tới. Chị ấy gọi cho tôi để hỏi thăm xem tôi có đang ổn hay không. Tôi ngồi trên giường, tóc vẫn còn rối, mặt vẫn chưa được rửa, chỉ có tinh thần đã tỉnh táo. Nhưng những gì mà chị Cảnh Mỹ vừa hỏi, tôi phải đờ ra mất mấy giây mới có thể trả lời chị ấy. Dạ, dạ, em không sao, hôm qua cũng không có bị thương. Nhưng mà Tương Gia làm khó Cảnh Duệ sao hả chị? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của Cảnh Mỹ. Tương Thành bị cảnh sát thành phố bắt với tội tàn trữ và sử dụng ma túy. Lúc bị cảnh sát bao vây, trong xe hắn có ma túy, bị bắt ngay tại chỗ. Chuyện Tương Thành bị bắt đã bắt đầu lan rộng trong giới hào môn. Ban đầu vẫn không có vấn đề gì, nhưng khi luật sư của Tương Thành trở về sau một đêm ở đồn cảnh sát, thì Tương Gia liền tìm tới Dương Gia. Đại khái là bọn họ muốn Dương Gia trả lời cho việc Cảnh Duệ chơi xấu Tương Thành. Bởi vì Cảnh Duệ là người đã gọi cho cảnh sát tới bắt Tương Thành. Chuyện này Cảnh Duệ vẫn chưa nói cho em biết sao? Cảnh Duệ đâu rồi? Tôi lờ ngờ, tim bắt đầu đập mạnh. Tôi trả lời theo quán tính. Cảnh Duệ vẫn chưa nói gì, anh ấy đang ở bên ngoài, còn em thì vừa ngủ dậy. Hai đứa... ngủ chung sao? Dạ, ngủ chung. Ờ, nhưng mà không phải chị nghĩ đâu. Chỉ là ngủ chung thôi. Ý em là ngủ... Ờ, ý là ngủ cùng nhau. Sao thế? Tôi càng giải thích thì càng thấy sai. Cảnh Mỹ khẽ cười trong điện thoại. Giọng nói dịu dàng của chị ấy lại tiếp tục vang lên. Chị hiểu rồi. Hai đứa là ngủ cùng với nhau thôi chứ gì. Tôi tới đây thì hoàn toàn câm nín. Bởi vì tôi biết chị Cảnh Mỹ không hiểu. Chắc chắn là không hiểu. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện của Cảnh Duệ. Tôi phải hỏi cho thật rõ. Chị Mỹ, Tương Gia đến tìm Cảnh Duệ như vậy thì có sao không ạ? Bọn họ muốn gì ở Cảnh Duệ? Căn bản là sẽ không sao. Cảnh Duệ cũng vì bảo vệ bạn gái, không phải cố ý nhắm vào Tương Thành. Tương Gia cũng sẽ không bắt tội được thằng bé. Nhưng chị nghe nói Tương Gia sẽ đem chuyện này ra thưa kiện với Tam Hội Hào Môn, muốn Hội Hào Môn xử lý Cảnh Duệ. Tôi nghe nói tới đây mà tim đập chân run, bởi vì tôi biết Tam Hội Hào Môn là gì. Tam Hội Hào Môn là nơi nắm quyền lực cao nhất của giới hào môn, chuyện xử lý những chuyện thị phi lớn nhỏ trong giới hào môn. Tam Hội Hào Môn được xem là tòa án riêng của giới hào môn, trầm mành thế việc. Cũng đã từng có gia tộc bị tàn lụi sau khi bị Tam Hội Hào Môn đình tội và phong sát. Tương Gia muốn đem chuyện này của Cảnh Duệ thưa kiện lên Tam Hội Hào Môn. Tôi thật lòng lo lắng cho Cảnh Duệ. Thấy tôi im lặng, Cảnh Mỹ lúc này mới trấn an tinh thần tôi. Chị ấy ngọt giọng lên tiếng. Được rồi, không sao đâu. Cảnh Duệ cũng sẽ không sao. Thằng bé có lý do chính đáng. Em đừng lo lắng quá. Ông nội đã gọi cho Cảnh Duệ. Nếu được thì chiều nay em cũng tới. Mẹ chị cho nhà bếp chuẩn bị thức ăn rất nhiều. Cũng đã bảo Cảnh Duệ đưa em về ăn cơm. Chuyện của Tương Thành cứ để qua một bên đi. Hai đứa cứ về nhà trước đã. Nhớ đấy. Dạ vâng. Chiều em sẽ ghé tới. Em nhớ rồi à? Tắt máy, tôi siết chặt điện thoại, trong lòng cảm thấy lo lắng, hồi hộp quá đỗi. Chuyện về nhà Cảnh Duệ ra mắt người lớn đã không còn là nỗi lo số một trong lòng tôi. Mà lúc này là tôi đang lo cho Cảnh Duệ sẽ bị thưa kiện lên Tam Hội Hào Môn. Mặc dù biết Cảnh Duệ gọi cảnh sát báo án là có lý do chính đáng, nhưng Tương Gia và Dương Gia giờ vẫn là mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sợ là lần này Tương Gia sẽ không dễ dàng gì chịu bỏ qua cho Cảnh Duệ. Hơn nữa, với thái độ vừa rồi của chị Cảnh Mỹ, tôi tin là ở Dương Gia lúc này cũng đang lo lắng không kém gì tôi. Nếu Cảnh Duệ có chuyện gì đó đều là do tôi cả, vậy nên nhất định Cảnh Duệ phải bình an. Tôi phải làm mọi cách để anh ấy được bình an, chắc chắn. Cảnh Mỹ đã dặn bọn tôi về ăn cơm tối cùng với mọi người, nhưng vì Cảnh Duệ có việc quan trọng, nên đến tối sau giờ cơm, Cảnh Duệ và tôi mới có thể về tới Dương Gia. Vừa về tới Dương Gia, Cảnh Duệ đã đưa tôi lên thẳng phòng của ông nội Dương để bàn chuyện. Lúc này ngồi trước mặt ông nội Dương, nói muốn có bao nhiêu sợ hãi, liền có đủ bấy nhiêu sợ hãi. Bởi vì ông nội Dương đúng thật là như lời đồn, nhìn rất uy quyền, cũng vừa nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén, đành thép, đầy quyền lực. Ông nội Dương nhìn thẳng vào Cảnh Duệ, giọng của ông trầm khàn, từng câu từng chữ đều mang khí thái uy nghiêm. Tương gia đã gửi đơn kiện lên Tam hội hào môn, bọn họ muốn con phải trình diện giải thích. Cảnh Duệ, con nói xem, con sẽ xử lý chuyện này ra sao? Cảnh Duệ một thân khí chất ưu nhã, suốt từ khi biết tin cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa một lần nào mất bình tĩnh. Có vẻ như anh đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên từ lời nói cho tới biểu cảm, trông anh lúc nào cũng chậm rãi, điềm nhiên. Cần làm thế nào thì con sẽ nói thế đó, là Tương gia muốn gây chuyện con cũng đã hết cách. Tương Thành cảm thấy ăn cơm tù chưa đủ, chắc là muốn ăn thêm vài cái phốt lớn nữa mới hài lòng đấy. Đám người Tương gia này cũng thật là lợi dụng thời cơ, e là đã kim thù Dương gia từ rất lâu. Nếu như vậy thì cứ để bọn họ náo loạn một phen đi, càng náo loạn thì càng tốt. Cũng lâu rồi giới hào môn chưa có thị phi lớn như thế. Ông nội Dương khí chất không hề kém cạnh Cảnh Duệ, ngược lại mức độ uy quyền của ông còn cao hơn cả Cảnh Duệ. Ông nhìn Cảnh Duệ nghiêm nghị cất tiếng. Anh em con đúng là rất giống nhau, đều ghét con nhà người ta ra mặt. Cảnh Hào cũng giống như con, đều muốn phanh phui chuyện xấu của Tương Thành. Hai đứa con trước giờ không ưa Tương Thành, chuyện này không phải là chuyện lạ nhầm lớn gì. Người Tương gia đều biết, mặc dù trước giờ Tương gia và Dương gia chúng ta không quý nhau, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Lần này là con ra tay trước, con báo cảnh sát bắt Tương Thành. Cảnh Duệ, chuyện lần này có phải con có hơi quá hay không? Cảnh Duệ không cảm thấy bản thân mình sai. Anh nghiêm túc giải thích rõ ràng với ông nội Dương. Con không quá đà, là do Tương Thành động tới Thanh Trà. Hắn muốn bắt cóc bạn gái con. Con còn chưa tính xong chuyện với hắn. Hơn nữa, cũng là do hắn ăn chơi không kín đáo. Dám để hàng nóng trên xe, đã không thượng tôn pháp luật, thì chuyện bị cảnh sát sợ gáy là chuyện dĩ nhiên. Tương gia chẳng qua là mượn đao giết người, muốn nhân cơ hội này để hạ bệ Dương gia. Con không tin là ông nội không nhìn ra. Ông nội Dương nghe được Cảnh Duệ nói thế, ông lúc này đột nhiên nhìn sang tôi, ánh mắt có phần cương trực. Quả thực làm cho tôi có chút lo lắng. Nhìn tôi, ông nội Dương bắt đầu hỏi. Tiểu thư Thanh Trà, chuyện hôm qua là như thế nào? Tiểu thư có thể nói rõ cho lão già này biết không? Tôi trước là gật đầu, sau đó nhìn sang Cảnh Duệ, nhìn thấy anh cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ. Tôi như có thêm tự tin, một đường nói rõ tất cả. Dạ thưa Dương lão gia, chuyện ngày hôm qua xảy ra đều là do Tương Thành sai trước. Sau khi con đăng quang trà hoa nữ, Tương Thành nhiều lần muốn mời con đi ăn, hắn còn tặng hoa, quà tặng cho con, nhưng con đều từ chối không nhận. Sau một thời gian không thể liên lạc được với con thì ngày hôm qua, hắn đột nhiên ép xe con, hành hung tài xế của con, còn ép con phải đi cùng với hắn. May lúc đó Cảnh Duệ xuất hiện kịp thời, nếu không con cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì lúc đó Tương Thành có sử dụng chất kích thích. Ông nội Dương vẫn giữ nguyên khí chất cương nghị, nghe tôi trình bày, ông lại hỏi. Tiểu thư cam đoan, những gì tiểu thư vừa nói hoàn toàn chính xác chứ? Là do Tương Thành có ý đồ xấu với tiểu thư, Cảnh Duệ cũng chỉ là bảo vệ tiểu thư nên mới báo cảnh sát. Tôi gật đầu chắc nịch, kiên định đáp. Dạ đúng như vậy thưa Dương lão gia, tất cả đều là do Tương Thành sai trước, nếu cần thì con có thể ra làm chứng để minh oan cho Cảnh Duệ. Nghe tôi nói tới đây, ông nội Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Duệ đã lên tiếng trước, thái độ của anh vô cùng nghiêm túc. Không cần Thanh Trà phải ra làm chứng, con không muốn thanh danh của cô ấy bị ảnh hưởng bởi tên Tương Thành không ra gì. Thanh Trà là trà hoa nữ đương nhiệm, thanh danh của cô ấy cần được Dương gia bảo vệ. Mặc dù Thanh Trà trong sạch, nhưng dưới miệng lưỡi của thiên hạ, bọn họ sẽ đồn thổi chuyện này ra thành cái dạng gì nữa đây? Con báo cảnh sát, bắt Tương Thành đều là vì bảo vệ Thanh Trà. Con không muốn nhìn thấy cô ấy chịu tổn thương. Cô ấy không cần ra mặt trong vụ này. Tôi xoay người nhìn Cảnh Duệ, anh ấy lúc này cũng đang nhìn tôi. Sự kiên định, quyết liệt trong ánh mắt của anh ấy làm cho tôi cảm thấy đau xót trong lòng. Thực ra, tôi cũng đâu cần thanh danh trong sạch. Tôi chỉ cần Cảnh Duệ không sao, chỉ cần anh không gặp vấn đề, như vậy là đủ. Ông nội Dương nhìn tôi, vẫn là thần sắc như cũ. Ông lên tiếng hỏi. Thực ra chuyện này cũng không khó giải quyết. Chỉ cần trong trường hợp cần thiết, Thanh Trà tiểu thư có thể đồng ý ra mặt, minh oan cho Cảnh Duệ. Ông nội Dương còn chưa nói hết câu, thì tôi đã gật đầu liên tục mà đồng ý. Dạ được, con có thể, chỉ cần bảo vệ được Cảnh Duệ, con có thể ra mặt bất cứ lúc nào. Cảnh Duệ là vì con nên mới dính vào chuyện thị phi không đáng có. Anh ấy không cố ý, xin Dương lão gia đừng trách Cảnh Duệ. Cảnh Duệ thấy tôi sốt ruột, anh liền nắm lấy tay tôi, thương xót cho tôi, anh đau lòng mà nói. Không cần đâu, em không cần phải ra mặt. Tôi lắc đầu, vội tới mức sắp khóc tới nơi, tôi gấp gáp. Không sao đâu, em ra mặt một chút cũng không chết, thanh danh bị ảnh hưởng cũng không có vấn đề gì cả. Không có danh vị trà hoa nữ, em vẫn có thể sống, anh đừng lo. Có em, anh chắc chắn sẽ không sao, anh không cần phải nghĩ nhiều cho em. Em tốt, rất tốt, không sao đâu, có em đây, không sao cả. Cảnh Duệ nhìn tôi, anh không nói gì cả, môi anh mím chặt lại, giống như đang nín nhìn điều gì đó. Tôi thực sự không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này là như thế nào. Tôi cũng không biết ân oán giữa hai nhà Dương gia và Tương gia là ra sao. Tôi chỉ biết tôi cần phải bảo vệ Cảnh Duệ, phải bảo vệ anh ấy khỏi những người muốn hại anh ấy. Tôi chỉ biết có như thế mà thôi. Sau phút giây căng thẳng, Cảnh Duệ đột nhiên xoa tóc tôi. Sau đó, anh choàng tay ôm ghì lấy eo tôi. Giọng anh khàn khàn như đang có xúc động. Anh không dễ bị hạ gục như thế. Ngốc quá, đừng căng thẳng. Ông nội chỉ trêu em thôi. Bình tĩnh lại đi. Tôi ngớ người, nhìn thấy Cảnh Duệ cười lại nhìn sang ông nội Dương. Nhìn sắc thái trên gương mặt ông đã dịu xuống hơn nữa, trông dễ dàng gần gũi và có phần hiền từ, tim tôi lúc này mới có thể đập yên ổn. Nhìn tôi, ông nội Dương lại nói, âm giọng đã dịu dàng hơn lúc trước. Thôi được rồi, không dọa tiểu thư nữa, ta chỉ muốn xem thái độ của tiểu thư. Bây giờ được rồi, không cần căng thẳng. Có điều... Ôi trời, hù chết tôi, ông nội Dương thật là... Cảnh Duệ ôm lấy tôi rồi cười, nụ cười của anh rất sảng khoái. Ánh mắt lại quá đỗi ấm áp, khiến cho sự hỗn loạn căng thẳng trong tôi như tan biến, dần dần mới có thể được bình tĩnh. Sau vài phút trấn tĩnh, ông nội Dương tiếp tục cất giọng nói tiếp. Lúc này sắc mặt ông vẫn nghiêm khắc, có chăng chỉ là mức độ nghiêm khắc đã giảm xuống được một ít. Về chuyện của Cảnh Duệ thì trước mắt không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tương gia là giận quá hóa thẹn. Cũng chưa chắc Tam hội đã tiếp nhận đơn kiện của bọn họ. Không cần vội đâu. Nhưng còn về chuyện của hai đứa, Cảnh Duệ, con nói rõ một chút xem. Ông nội Dương hỏi, Cảnh Duệ cũng liền trả lời, anh đã chuẩn bị sẵn. Vừa nắm tay tôi, anh vừa nói, con và Thanh Trà đang quen nhau, bọn con cũng đã tính tới chuyện kết hôn. Con đã sắp xếp ngày mai sẽ đưa Thanh Trà về ra mắt gia đình. Nhưng vì xảy ra chuyện của Tương Thành, buộc lòng hôm nay con phải đưa cô ấy về sớm hơn dự tính. Con đưa Thanh Trà về ra mắt ông nội và gia đình. Bọn con định sẽ kết hôn trong năm, nhờ ông nội tính giúp con hôn nhân đại sự của bọn con. Cảnh Duệ vừa nói xong, tôi cũng nhanh trí chào hỏi và giới thiệu bản thân trước ông nội Dương. Dạ thưa ông nội, con là Thanh Trà, là cháu gái của Lê gia. Con xin ra mắt ông nội. Hôm nay vì nóng vội quá, con chưa chuẩn bị được quà gặp mặt, mong ông nội thông cảm cho con. Ông nội Dương nhìn tôi như đã biết trước chuyện của chúng tôi. Tôi thấy ông rất điềm tĩnh, không nóng giận. Ánh mắt tinh anh của ông nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ông chuẩn mực, không cao không thấp. Không sao, tiểu thư có lòng là được rồi, không câu nệ tiểu tiết. Nghe nói trong tên họ của tiểu thư cũng có liên quan tới Dương gia của tôi sao? Tôi gật đầu, thái độ ngay thẳng. Tôi nghiêm túc trả lời. Dạ đúng rồi, tên họ của con là Lê Dương Thanh Trà. Chữ Dương trong Lê Dương là họ Dương của Dương gia mình. Năm đó mẹ con sinh con trong lúc đi thăm vườn trà của Dương gia, vậy nên tên của con mới có ý nghĩa như thế. Ông nội Dương gật đầu, ông lên tiếng. Tên ý nghĩa, người đặt cũng có dụng tâm. Xem ra thì Thanh Trà tiểu thư cũng rất có duyên với Dương gia tôi. Trước kia tiểu thư được sinh ra ở vườn trà của Dương gia, bây giờ thì trở thành trà hoa nữ, thật là có duyên. Tiểu thư là cháu họ ngoại của Lê gia, vậy cha tiểu thư họ gì thế? Nghe ông nội Dương hỏi về cha tôi, Cảnh Duệ đột nhiên lại thay tôi trả lời. Anh nói: cha của Thanh Trà không phải người của hào môn. Ông nội có nhớ chuyện năm đó còn suýt chết ở trung tâm trẻ mồ côi Thanh Chương hay không? Người cứu con chính là cha ruột của Thanh Trà. Ông ấy hiện tại đã qua đời rồi. Ông nội Dương nhìn Cảnh Duệ. Đối với thông tin mà Cảnh Duệ vừa nói, ông không hề ngạc nhiên. Thái độ này như đã điều tra kỹ lưỡng từ trước. Mắt hướng về phía Cảnh Duệ, ông nội Dương lên tiếng hỏi: Cảnh Duệ, Dương gia của ta có một trà hoa nữ, bây giờ lại muốn thêm một trà hoa nữ nữa sao? Nếu Thanh Trà gả cho con, người ngoài sẽ nhìn thế nào về hội thi trà hoa nữ này đây? Cảnh Duệ khí thế vẫn như trước, điềm tĩnh, tự tin, ánh mắt kiên định. Con và Thanh Trà quen nhau trước hội thi trà hoa nữ, bọn con là yêu nhau thật lòng, không phải tình yêu sét đánh. Con tới tuổi này rồi, vẫn chưa từng đưa ai về nhà ra mắt. Duy nhất chỉ có một mình Thanh Trà. Ông nội, ông đã chấp nhận chị dâu, chẳng lẽ nào ông lại thiên vị anh Hào mà không chấp nhận Thanh Trà sao? Mãi tới lúc này, sau khi nghe Cảnh Duệ nói như thế, tôi mới nhìn thấy được tia dịu xuống trong ánh mắt của ông nội Dương. Sau khoảng vài giây, ông nội Dương lúc này mới lên tiếng, là tiếng hỏi cả hai người bọn tôi. Hai đứa chắc chắn rồi chứ? Hôn nhân không phải trò đùa, không phải là thứ có thể tùy hứng. Dương gia coi trọng chữ tín, coi trọng lòng chung thủy, cũng rất coi trọng sự thiêng liêng của việc kết tóc xe duyên. Yêu nhau đơn giản, nhưng sống đời sống kiếp với nhau là rất khó. Ông nội chỉ muốn các con có được hạnh phúc. Cả hai đứa hiểu ý ông nội chứ? Câu hỏi này cả tôi và Cảnh Duệ cùng đồng thanh đáp. Dạ, bọn con hiểu. Bọn con thật lòng yêu nhau, cũng một lòng muốn được kết hôn với nhau, thưa ông nội. Nghe bọn tôi trả lời, ông nội Dương như có điều đó bâng khuâng. Ông không trả lời là đồng ý hay không đồng ý. Ông chỉ nói với bọn tôi như thế này: được rồi, hai đứa ra ngoài đi. Chuyện kết hôn để từ từ đã. Trước mắt giải quyết chuyện của Tương Thành cho xong. Kết hôn là chuyện lớn, không thể để hai đứa tùy ý. Cứ như vậy đi. Ông nội Dương đã nói như vậy, tôi và Cảnh Duệ đều không thể nói thêm được gì nữa. Mặc dù tay Cảnh Duệ vẫn siết chặt tay tôi, chưa hề buông ra, nhưng cái siết tay này của anh cũng không thể nào xua hết đi những nỗi phiền muộn trong lòng tôi. Thực ra, bà ngoại tôi dự đoán đúng. Bà cũng biết rằng ông nội Cảnh Duệ có thể sẽ không đồng ý chuyện của bọn tôi. Cũng không ngờ là ông nội Dương lại không đồng ý thật. Nhưng không sao, chỉ cần tình cảm của tôi và Cảnh Duệ là thật thì mọi thứ xung quanh đều không có gì là không thể. Khó khăn lắm mới tìm được nhau trong số hàng vạn con người ngoài kia. Dù có sóng gió thế nào cũng không được bỏ nhau ở lại. Hiện tại vì nhau, tương lai sẽ có nhau. Tôi và Cảnh Duệ sau bữa cơm tối, bác gái Dương bảo bọn tôi ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Như vì Cảnh Duệ còn có việc nên anh đưa tôi về trước. Bác gái Dương đưa cho tôi một hộp đựng trái cây vừa mới gọt vỏ. Bác cười, nụ cười hiền hậu, bác nói với tôi: dù có chuyện gì thì sức khỏe của con vẫn là trên hết, con biết chưa? Bác có chuẩn bị sẵn cho con một ít trái cây. Hôm qua chắc con hoảng sợ nhiều lắm, nhưng mà không sao, mọi chuyện đều đã qua, sẽ ổn cả thôi. Tôi nhìn bác gái Dương, trong lòng tự nhiên cảm nhận được sự thân thương mà bác ấy dành cho tôi. Con người tôi cũng không phải ngố tàu, ai ghét tôi, ai thực lòng yêu quý tôi có thể cảm nhận rất rõ. Thái độ có thể giả tạo, nhưng ánh mắt thì không, tôi cam đoan điều đó. Tôi gật đầu với bác gái, trên môi luôn mang theo nụ cười trong trẻo. Trong hoàn cảnh nào thì bản thân cũng cần phải lạc quan, bởi lạc quan là liều thuốc chiến thắng tất cả. Dạ, con cảm ơn bác gái, làm phiền bác đã chuẩn bị trái cây cho con. Bác gái Dương vẫn luôn niềm nở thân thiện với tôi như thế. Bà còn vỗ tay tôi, bảo tôi dù có thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe. Trước khi ra về, bác gái Dương còn động viên tôi một câu: Mà câu nói này của bác gái giống như một tia hy vọng gieo xuống cho tôi giữa bầu trời âm u. Được rồi, hai đứa đi về đi. Cảnh Duệ đưa bạn gái về cẩn thận đấy. Bác hy vọng lần sau Thanh Trà tới Dương gia sẽ là một buổi tối vui vẻ và ấm áp. Bác luôn chờ con. Rời khỏi Dương gia, tôi bước song song bên cạnh Cảnh Duệ. Phía trước là khuôn viên rộng lớn của Dương gia. Nhìn thấy Cảnh Duệ cứ cười tủm tỉm, tôi có chút ngạc nhiên, liền hỏi: anh cười gì vậy? Ông nội không đồng ý cho hai đứa mình kết hôn mà anh còn cười được sao? Anh cười vì mừng cho Dương gia sắp có thêm con dâu mới. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nheo lại, ý tứ nghi hoặc nhìn thấy rõ. Thấy tôi có biểu hiện như thế, Cảnh Duệ liền ôm lấy vai tôi. Anh dìu tôi bước đi song song bên cạnh anh. Vừa đi anh vừa nói, trên môi vẫn là nụ cười tủm tỉm, sáng ngời. Mẹ anh đã nói như vậy, tức là mẹ đã có cách thuyết phục ông nội. Bé ra, chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ là vừa rồi đấy. Kéo dài thêm chắc không kịp đâu. Tôi càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, vẫn phải nghiêng đầu hỏi lại thêm một lần nữa. Sao anh lại nói chắc như vậy chứ? Em thấy thái độ của ông nội cứng rắn lắm. Ba gái, có cách thiệt sao anh? Cảnh Duệ gật đầu đáp. Mẹ anh đã chấm em, mẹ sẽ có cách. Hơn nữa, ông nội cũng không phải là ngăn cản chuyện của anh với em. Em cứ yên tâm, dù có khó khăn thế nào, tình yêu chung thủy và sự kiên định vẫn sẽ chiến thắng tất cả. Dừng một chút, dưới ánh mắt mơ hồ của tôi, Cảnh Duệ véo yêu trên mũi tôi. Anh lại cười, cười lên trong tuyệt sắc vô cùng. Ông nội không phải là ghét em. Ông nội đã có tìm hiểu về em, còn để cho em xuất hiện trước mặt ông, tức là ông đã có sự hài lòng về em. Chẳng qua ông nội là một người lo nghĩ cho Dương gia, bởi vì anh Hào đã cưới một trà hoa nữ. Bây giờ anh cưới thêm một trà hoa nữ nữa. Ông sợ thiên hạ sẽ nghĩ không tốt về Dương gia. Cũng sợ hội thi trà hoa nữ trong tương lai sẽ có biến tướng xấu. Vì thái độ vừa rồi của ông nội, em thương anh, đừng buồn về ông nội có được không? Rồi từ từ em sẽ thấy, ông nội thực sự rất tôn trọng chúng ta, cũng tôn trọng và tin tưởng tình yêu của con cháu. Dương gia anh thực ra rất dễ sống, không có cạnh tranh khốc liệt. Em tin anh. Tôi tất nhiên sẽ tin vào Cảnh Duệ. Hơn nữa bản thân tôi cũng thấy, ông nội Dương không tới mức ghét bỏ tôi. Tôi cũng có thể hiểu được nỗi lo của ông nội. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ lo lắng y như thế. Trước mắt cứ tin tưởng vào Cảnh Duệ. Người thần thông quảng đại như anh, nói được là được, cứ an tâm. Bọn tôi sóng vai đi bên nhau. Trong khuôn viên rộng lớn của Dương gia, lúc cần ra bến xe, tôi và Cảnh Duệ vô tình gặp anh Cảnh Hào, vừa từ ngoài trở về. Thấy tôi và Cảnh Duệ, Cảnh Hào liền đi nhanh tới, nụ cười thân thiện. Anh ấy lên tiếng hỏi trước. Cảnh Duệ đưa bạn gái về ra mắt mọi người sao? Tôi gặp Cảnh Hào, việc đầu tiên tôi làm là chào hỏi anh ấy. Dạ, em xin chào anh Cảnh Hào, em là Thanh Trà, là bạn gái của Cảnh Duệ. Hôm nay đến thăm gia đình mình, nhưng chưa chuẩn bị đầy đủ quà ra mắt. Anh thông cảm cho em nhé. Cảnh Hào nở nụ cười hào sảng, anh ấy nói với tôi. Không cần quà cáp gì, trước sau đều là người một nhà. Em dâu không cần phải khách sáo, cứ tự nhiên. Dừng một chút, Cảnh Hào lúc này mới quay sang nhìn Cảnh Duệ, anh ấy hỏi. Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ? Cảnh Duệ điềm đạm đáp, đối với anh trai mình, anh luôn thể hiện sự thoải mái, vô tư. Chuyện của Tương Thành không cần lo, còn về chuyện của bọn em, ông nội vẫn chưa muốn cho bọn em kết hôn. Vậy sao? Lý do là gì? Cảnh Hào hỏi, Cảnh Duệ liền nhàn nhã trả lời. Là do anh. Cảnh Hào nhướng nhẹ chân mày, anh ấy có chút ngạc nhiên, ngây ngô hỏi lớn. Là do anh sao? Anh đã làm gì chuyện của hai đứa? Cảnh Duệ cười, anh chậm rãi nói. Còn không phải do anh đã cưới một trà hoa nữ, vậy nên ông nội mới do dự chưa đồng ý để Thanh Trà gả cho em. Cảnh Hào nghe Cảnh Duệ nói, anh ấy cười ha hả, hào sảng lên tiếng. Đừng có gấp lửa bỏ tay người, không liên quan tới anh và chị dâu. Chú nói như vậy là oan cho anh quá. Ai nghĩ được anh em mình lại cùng gu, đều thích người phụ nữ giỏi nhất đâu chứ. Nói tới đây thì dừng lại, Cảnh Hào lại nhìn sang tôi, anh ấy cười hỏi tôi. Em dâu thấy đúng không? Chuyện này rõ ràng đâu phải lỗi của anh. Thằng nhóc này là giận quá, hóa thẹn đấy. Cảnh Hào đối với tôi rất thân thiện và vui vẻ, tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái. Mà thấy anh ấy pha trò vui vẻ như thế, tôi cũng không kiềm lời mà nói vui vào vài câu, tạo thêm sự gần gũi giữa hai anh em. Mặc dù đã có quen biết từ trước, nhưng hiện giờ tôi đã ở một thân phận mới, phải tích cực cải thiện mối quan hệ gần gũi với người nhà của Dương gia. Người nhà họ Dương đều tâm lý như vậy. Tôi không thân thiết được với mọi người thì chứng tỏ năng lực giao tiếp của bản thân quá mức tệ. Nói với tôi vài câu, Cảnh Hào lúc này đột nhiên quay sang Cảnh Duệ. Tôi nghe anh ấy hỏi Cảnh Duệ. Chắc ông nội vẫn chưa nói với em chuyện mở rộng mối quan hệ với đảo Hà Ly đâu đúng không? Nghe Cảnh Hào hỏi như thế, biểu cảm của Cảnh Duệ liền có chút thay đổi, ánh mắt như có gì đó rất kỳ lạ. Anh hỏi lại. Đảo Hà Ly? Chẳng phải nói là mấy năm nữa mới tính tới chuyện này sao? Ban đầu định là như thế, nhưng bên phía Cao gia từ sau chuyện của Cao Hiểu Nguyệt, bọn họ đang âm thầm cử người dò la bên đảo Hà Ly. Mặc dù vẫn chưa có người nào của Cao gia được cấp phép nhập cảnh vào đảo Hà Ly, nhưng tình hình thì có vẻ như đảo Hoàng đang suy xét, chọn lựa giữa Dương gia và Cao gia. Hiện tại Cao gia còn muốn bắt tay với Tương gia, mưu tính tới chuỗi các tiểu đảo thịnh vượng. Ông nội đang rất lo lắng về chuyện này. Anh cũng đã định gọi em đến để hỏi ý kiến. Nhưng chắc vừa rồi xảy ra chuyện của Tương Thành, ông nội mới không nói với em. Cao gia còn muốn hớt tay trên Dương gia. Cái gan của bọn họ càng lớn như vậy sao? Cảnh Hào khi nhắc đến chuyện quan trọng thì nghiêm túc có thừa. Vẻ uy nghi đặc trưng của đàn ông Dương gia, nhìn vào là thấy rõ. Gan của Cao gia thật lớn đấy. Từ lúc Cao Phú Thạch lên nắm quyền, cái gan của bọn họ càng ngày càng lớn. Sau vụ việc của Cao Hiểu Nguyệt ở Trà Hoa Nữ, Cao gia ghim thù Dương gia, càng ngày càng tìm nhiều cách để vượt trội Dương gia. Đảo Hà Ly hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Đảo Hoàng bên đấy càng lúc càng lung lay ý chí. Dương gia mình nếu không nhanh chân hơn, thì có thể sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn. Mà quan trọng, đảo Hoàng của đảo Hà Ly còn là một trong hai người cầm quyền của chuỗi các tiểu đảo thịnh vượng. Nếu bị mất quyền kiểm soát khai thác trên đảo Hà Ly, Dương gia chúng ta coi như hoàn toàn thất bại. Ông nội gần đây đang rất phiền muộn về chuyện này, anh cũng đang rất rầu lo không kém. Thần sắc của Cảnh Duệ nghiêm túc không kém Cảnh Hào một tí. Vừa nghe Cảnh Hào nói, anh vừa suy tư, ánh nhìn phức tạp nặng nề như đang có chút tâm sự, chất kín. Đảo Hà Ly nằm trong chuỗi các tiểu đảo thịnh vượng. Hơn 1/3 đảo hoàng của các tiểu đảo đều hợp tác với Dương gia trong khai thác vàng bạc đá quý. Thị trường vàng bạc đá quý cũng là một trong hai nguồn kinh doanh chính của Dương gia, mà đảo Hà Ly còn là một trong hai quần đảo lớn nhất và có thị trường khai thác vàng lớn gấp bội so với các đảo nhỏ khác. Dương gia nếu để mất quyền kiểm soát hai đảo trên thì coi như mọi công sức đầu tư trước giờ đều đổ sông đổ biển. Bởi vì đảo Hà Ly nằm giữa và liên thông với các chuỗi tiểu đảo thịnh vượng, và đảo Hoàng của đảo Hà Ly cũng là một trong hai đảo Hoàng nắm quyền lực tối cao. Nếu mất đảo Hà Ly thì Dương gia coi như thua trắng tay. Chuyện này tôi biết. Thấy tôi cũng căng thẳng theo, Cảnh Duệ lúc này mới xoa xoa lưng tôi. Anh nhìn Cảnh Hào ý tứ lên tiếng. Được rồi, chuyện này để em về rồi hãy nói tiếp. Bây giờ em đưa Thanh Trà về nhà. Có gì gặp lại anh sau, em đi trước đây. Cảnh Hào gật đầu với Cảnh Duệ, sau đó anh ấy mới quay lại nhìn tôi. Anh ấy cười tươi và nói thêm vài câu. Cứ như những lời nghiêm túc bàn luận nghị sự vừa nãy không phải do anh ấy nói ra. Mà Cảnh Hào đã lịch thiệp như thế, tôi cũng không thể trưng ra bộ mặt căng thẳng, khó coi. Ngồi trên xe của Cảnh Duệ, trong lòng cứ lo lắng không rõ nguyên nhân, nhìn không được tôi liền hỏi. Cảnh Duệ, về chuyện đảo Hà Ly gì đó có nghiêm trọng lắm không anh? Cũng nghiêm trọng, nhưng mà Dương gia có thể giải quyết. Tôi vẫn chưa cảm thấy hết tò mò, nghi hoặc, tôi lại hỏi tiếp. Vậy chuyện đảo Hà Ly này có liên quan gì tới anh không? Cảnh Duệ nhìn tôi, ánh mắt rất sáng, sáng tới mức tôi không thể nhìn thấy được chút ý nghĩ từ anh. Khoảng 1-2 giây sau, dưới ánh mắt chờ đợi của tôi, anh đột nhiên nở nụ cười, âm giọng cũng rất đổi nhẹ nhàng. Thực ra thì cũng liên quan tới anh, nhưng mà em đừng lo, mọi chuyện đều rất tốt. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay em mệt rồi phải không? Để anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Nhưng mà... Thấy tôi như muốn nói thêm gì đó, Cảnh Duệ lúc này mới xoa xoa má tôi. Anh vừa cười vừa yêu thương mà nói. Mọi chuyện vẫn rất tốt. Nếu có gì không tốt, anh sẽ thẳng thắn nói với em. Ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, không tốt cho sức khỏe. Tôi, Cảnh Duệ vừa nói như thế, tôi cũng không hỏi thêm, chỉ biết nhìn anh, mặc cho trong lòng đang phiền muộn với rất nhiều nỗi lo. Nói thế nào đây, tôi luôn có cảm giác chuyện của đảo Hali là có liên quan gì đó tới Cảnh Duệ. Mặc dù tôi không biết rõ là có liên quan như thế nào, nhưng linh cảm của tôi rõ ràng lắm, không thể nào cảm nhận sai được. Ông nội Dương không đồng ý để cho tôi và Cảnh Duệ kết hôn. Một trong những lý do khiến ông có sự phản đối chắc chắn là liên quan tới chuyện của đảo Hà Ly. Đảo Hà Ly và Cảnh Duệ, cầu trời đừng có khó khăn gì xảy ra. Tôi thật lòng cầu xin. Vì chuyện của Tương Thành nên đến tận 3 ngày sau tôi mới có thể tới Dương gia ăn bữa cơm ra mắt nhà của Cảnh Duệ. Và tất nhiên, người nhà Cảnh Duệ đối với tôi rất thân thiện. Từ người nhỏ nhất là Bảo Bảo, cháu của Cảnh Duệ, cho tới người lớn nhất là ông nội Dương, ai ai cũng chào đón tôi, không một chút xét nét. Mặc dù ông nội Dương vẫn chưa đồng ý cho tôi và Cảnh Duệ kết hôn, nhưng chuyện tôi và Cảnh Duệ yêu nhau, ông không hề có ý kiến, cũng không hề lên tiếng ngăn cản. Ông nội Dương xem tôi như một cô cháu gái họ hàng mà đối đãi, không quá thân thương, nhưng cũng không ghét bỏ xa cách. Mà đối với tôi, bước đầu tiên tạo ấn tượng vui vẻ, thân thiện với nhà bạn trai đã là rất tốt. Mọi chuyện còn lại cứ tính sau. Sau bữa cơm ra mắt ấm cúng đơn giản hôm đó, ba mẹ Cảnh Duệ đều rất quý tôi. Bọn họ rất thường gửi quà sang Lê gia, đặc biệt là bác gái Dương và chị Cảnh Mỹ. Hai người bọn họ quan tâm và săn sóc tôi như con cháu trong nhà. Biết Cảnh Duệ thời gian này phải giải quyết rất nhiều chuyện, chị Cảnh Mỹ và bác gái Dương đặc biệt gọi tôi đi ăn và mua sắm. Theo như lời hai người họ nói, bác gái Dương vì sợ tôi buồn nên muốn đưa tôi ra ngoài thư giãn, sẵn tiện đưa tôi đi mua vài thứ mà tôi thích. Ngồi trong phòng VIP đặc biệt của cửa hàng trang sức đá quý, bác gái Dương đặc biệt cầm tay tôi lên xem. Vừa xem, bác vừa hài lòng mà gật gù khen ngợi. Rất đẹp, thật không nghĩ con lại hợp với vòng ngọc như thế. Chiếc vòng ngọc này là phiên bản độc nhất, trên đời này không có chiếc thứ hai, còn quý hơn cả kim cương, thật xứng đáng với con. Tôi nhìn chiếc vòng ngọc màu trắng trong suốt trên cổ tay, trong lòng vừa yêu thích, cũng vừa có chút cảm giác không đảm đương nổi. Bởi vì tôi biết, chiếc vòng ngọc này là một trong những cổ vật quý của Dương gia. Theo lời chị Cảnh Mỹ nói, chiếc vòng này là trước kia bà nội Dương đặc biệt tuyển chọn từ hàng ngàn hàng vạn chiếc vòng ngọc mới có thể tìm ra được chiếc có phẩm chất quý giá nhất. Bà nội Dương đã tặng cho bác hai gái của Cảnh Duệ một chiếc, tặng cho bác gái Dương một chiếc, tặng cho thím của Cảnh Duệ một chiếc. Hiện tại trong kho cổ vật quý của Dương gia chỉ còn lại 3 chiếc. Bác gái Dương tặng cho tôi một chiếc thì chỉ còn lại 2 chiếc. Theo như ý nghĩa của vòng ngọc ở Dương gia thì chỉ có con dâu của Dương gia mới được đeo vòng ngọc quý. Mà bây giờ tôi vẫn chưa là con dâu của Dương gia, nhưng lại được tặng vòng ngọc, lại còn là chiếc vòng màu trong suốt, có ánh xanh lam rất hiếm. Tôi thực sự có cảm giác quá mức trân quý, gần như không dám cử động vì sợ sẽ va chạm đến chiếc vòng. Thấy tôi căng thẳng tới mức ngồi im không dám cử động, Cảnh Mỹ nhìn tôi, chị ấy dịu dàng nói với tôi. Em đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái đi Thanh Trà. Em căng thẳng như vậy chị cũng thấy đau lưng giùm em đấy. Đeo vòng ngọc là để dưỡng người, em là một cô gái có phẩm hạnh tốt, em đừng lo, vòng sẽ không bị vỡ đâu. Tôi cũng biết là tôi sẽ không vô ý, vô tâm tới mức làm vỡ vòng ngọc quý, nhưng ý nghĩa của chiếc vòng quá lớn, vậy nên tôi luôn có cảm giác bản thân nhỏ bé trước chiếc vòng ngọc. Tâm lý cũng theo đó mà căng thẳng, đặt tay nhẹ nhàng lên đùi, tôi nhìn bác gái Dương và Cảnh Mỹ, nụ cười trên môi tôi có chút cứng rắn. Món quà này quá quý giá, con thực sự không thể không cảm thấy áp lực. Hai người cho con chút thời gian, từ từ con mới thấy quen, còn bây giờ chưa thể thấy quen được. Bác gái Dương nở nụ cười hài lòng mà nhìn tôi, Bác ấy dịu giọng lên tiếng. Từ từ sẽ quen, bác trước kia cũng giống như con. Lúc đầu đeo vòng ngọc thì có cảm giác sợ nó vỡ, nhưng dần dần sau đó rồi quen. Có đôi khi cũng sẽ quên mất, trên cổ tay mình có một chiếc vòng ngọc. Người ta vẫn luôn nói, vòng ngọc giữ người, từ ngọc mà nhìn người, bác tin là con sẽ giữ được chiếc vòng này thật tốt. Bởi con là một cô gái rất tốt. Xong chuyện tặng vòng ngọc, tôi lúc này mới hỏi tới chuyện của Cảnh Duệ, mà chủ đề cuộc trò chuyện của ba người bọn tôi chỉ xoay quanh Cảnh Duệ. Bác gái, chuyện về Tương gia chắc là ổn rồi phải không ạ? Tương gia sẽ không làm khó Cảnh Duệ nữa phải không bác? Bác gái Dương gật đầu, vẻ ngoài cao quý, cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng. Chuyện của Tương gia đã ổn. Tam hội hào môn đã bác bỏ đơn kiện của Tương gia. Phía đại diện Tam hội hào môn cho rằng Tương Thành bị cảnh sát bắt giữ là tội chính đáng, không liên can tới Cảnh Duệ. Nhưng vì để giữ sự công bằng cho tất cả thành viên của Tam hội hào môn, phía Tam hội có gửi thư nhắc nhở Cảnh Duệ. Chuyện cũng chỉ tới như vậy thôi. Cảnh Duệ không sao, Dương gia cũng sẽ không sao. Tôi đã nghe Cảnh Duệ nói về chuyện này, nhưng tôi sợ Cảnh Duệ sẽ giấu tôi chuyện gì đó, vậy nên hôm nay tôi mới hỏi bác gái Dương cho rõ ràng. May thật Cảnh Duệ cuối cùng cũng không sao, tôi có thể an tâm. Dạ may mắn quá, Cảnh Duệ không sao là được rồi bác ạ. Con chỉ sợ anh ấy có chuyện. Hôm qua anh ấy nói với con về chuyện này, nhưng con sợ anh ấy vẫn còn giấu con chuyện gì đó. Cảnh Mỹ ngồi cạnh tôi, chị ấy cười, nói lời thật dịu dàng. Em cứ yên tâm, Cảnh Duệ không sao, thằng bé cũng không giấu giếm em điều gì đâu. Từ đầu chuyện này đã không tính là lớn, ai cũng đều biết Tương gia là giận quá hóa thẹn nên mới có hành động như thế. Chuyện này cứ như vậy là kết thúc, Cảnh Duệ không sao, Dương gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, tôi lựa lời hỏi thăm về chuyện đảo Hali. Như vậy là em yên tâm rồi, nhưng có chuyện này em vẫn luôn thấp thỏm trong lòng không yên. Lần trước em có nghe anh Cảnh Hào nhắc tới chuyện đảo Hali, không biết là có liên quan gì tới Cảnh Duệ không ạ? Nghe tôi hỏi về vấn đề này, Cảnh Mỹ trước là nhìn bác gái Dương, hai người bọn họ như trao đổi ánh mắt, sau đó mới nghe thấy giọng nói dịu dàng của bác gái Dương vang lên. Con đã nghe chuyện của đảo Hali rồi sao Thanh Trà? Cảnh Duệ đã nói gì với con? Dạ, Cảnh Duệ vẫn chưa nói gì với con cả. Là do con có hỏi nhưng mà anh ấy vẫn không nói, nhưng con lại có cảm giác không an tâm. Chuyện của đảo Hali có liên quan gì tới Cảnh Duệ không ạ? Bác gái Dương nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bác ấy có vài tia bất ổn, mà biểu cảm này của bác gái cũng làm cho tôi căng thẳng tới bụng đau, hồi hộp chờ đợi từng câu từng chữ của bác gái. Thực ra, chuyện ở đảo Hali có liên quan mật thiết với Cảnh Duệ. Khả năng rất cao là Cảnh Duệ sẽ tới đảo Hali trong vòng 2 năm. Tức là 2 năm không thể trở về nhà. Và cũng trong 2 năm đó, không có người thân nào có thể tới Hali để thăm thằng bé. Tôi nghe tới đây, hơi thở như thắt lại. Cảm giác thở có chút không thông. Vậy là linh cảm của tôi đúng. Cảnh Duệ có liên quan tới đảo Hali, mà đảo Hali thì... Con nghe nói đảo Hali nằm trong chuỗi các tiểu đảo Thịnh Vượng và nằm ngoài sự quản lý của các quốc gia. Đảo Hali như một vùng đất tự trị với đảo hoàng và thần dân của đảo. Người ngoài muốn tới đảo Hali phải được xét duyệt rất khó, và không phải ai cũng có thể đặt chân tới đảo Hali. Một nơi phức tạp và có điều kiện sống khắc nghiệt như thế. Tại sao Dương gia lại còn muốn để Cảnh Duệ đến đó? Nếu lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì trên đảo thì sao? Lúc đó mọi người phải làm sao đây? Nghe tôi hỏi, bác gái Dương và cả Cảnh Mỹ đều trầm mặc rất lâu. Khoảng chừng hơn một phút sau, bác gái Dương mới thở nhẹ một hơi, lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi. Thanh Trà, con cũng được sinh ra ở Hào Môn, vậy nên chắc con có thể hiểu được cái khó của con cháu được sinh ra ở Đại Hào Môn. Thực ra bác không nỡ khi để Cảnh Duệ đến Hali. Nhưng Dương gia cần thằng bé, không phải thằng bé thì sẽ không được. Cảnh Hào tương lai sẽ là người cầm quyền ở Dương gia. Trách nhiệm của Cảnh Hào nặng nề, thằng bé không thể tới đảo Hali. Cảnh Phương vẫn chưa đủ năng lực để tiếp quản thị trường khai thác ở Hali. Vậy nên người phù hợp nhất để đến đảo Hali cũng chỉ còn có Cảnh Duệ. Tất nhiên, Dương gia không chỉ có ba đứa cháu trai, mà vẫn còn rất nhiều con cháu mang họ Dương. Nhưng thị trường khai thác ở đảo Hà Ly là một chiến lược rất quan trọng của Dương gia, làm sao có thể để cho con cháu đảm nhiệm được nhiệm vụ này chứ? Dừng một chút, bác cá Dương lại tiếp tục giải thích. Cảnh Duệ sinh ra là con cháu của Dương gia. Từ nhỏ thằng bé đã thoát khỏi công xiềng của việc trở thành người thừa kế. Cảnh Duệ có thể được xem là đứa con trai được yêu thương nhất nhà. Bởi vì Cảnh Duệ không mang trách nhiệm nặng nề như Cảnh Hào, cũng không cần phải cố gắng phấn đấu như Cảnh Phương. Cảnh Duệ được tự do phát triển theo cách mà thằng bé muốn. Và ông nội vẫn rất tự hào về bản lĩnh và năng lực của Cảnh Duệ. Cảnh Duệ có Dương gia làm bệ đỡ, thằng bé mở công ty, đầu tư vào các thị trường để gây dựng địa vị trong giới hào môn. Mặc dù có thể xem là một trong số ít những nhân vật đang đứng ở đỉnh cao trong giới hào môn, nhưng Cảnh Duệ vẫn là con cháu của Dương gia. Thằng bé phải có trách nhiệm cống hiến cho đại cuộc. Hợp tác với các chuỗi đảo thịnh vượng là một trong những dự án quan trọng nhất của Dương gia. Dương gia đã đặt chân đến được đảo đầu tiên trong chuỗi các đảo thịnh vượng, thì Dương gia phải thắng trong cuộc chiến lần này. Đảo Hà Ly là một trong hai đảo quan trọng và huyết mạch của chuỗi các đảo thịnh vượng. Chỉ cần chiếm được thị trường khai thác ở đảo Hà Ly, thì việc đặt mốc hợp tác độc quyền trên chuỗi các đảo thịnh vượng là việc chắc chắn. Mà hiện tại, Tương gia đang hợp tác với Cao gia, Lầm Lè ở đảo Hà Ly. Bọn họ muốn hất tay trên của Dương gia, muốn ra điều kiện béo bở để thuyết phục đảo hoàng của đảo Hà Ly hợp tác với bọn họ. Theo tình hình hiện tại, nếu Dương gia không đưa người tới đảo Hà Ly trước, thì rất có khả năng Dương gia sẽ mất quyền hợp tác độc quyền với đảo Hà Ly. Thanh Trà, con thử nghĩ mà xem. Ngoài Cảnh Duệ ra thì còn ai có đủ năng lực và đủ quyền lực để tới đảo Hà Ly mở rộng thị trường khai thác? Cảnh Hào không thể, Cảnh Phương cũng không đủ năng lực. Người ngoài thì không đáng tin. Chỉ có duy nhất Cảnh Duệ là phù hợp với mọi tiêu chí của lựa chọn. Thằng bé không thể không đi. Tôi hiểu hết tất cả mọi chuyện bởi vì tôi đã hỏi qua anh Thanh Dương. Anh ấy phân tích cho tôi rất rõ về chuyện ở đảo Hà Ly. Nhưng mà tôi vẫn không muốn để Cảnh Duệ đi. Tôi thực sự là không nỡ. Vành mắt hơi đỏ, giọng tôi cũng run run. Tôi nói, Con biết Cảnh Duệ phải cống hiến cho Dương gia. Cũng biết Cảnh Duệ là người phù hợp nhất. Như điều kiện sống ở đảo Hà Ly khắc nghiệt như vậy, sao Cảnh Duệ có thể đến đó sống và làm việc được chứ? Chưa kể chúng ta còn không thể đến thăm Cảnh Duệ, mà anh ấy cũng không thể về nhà. Xuyên suốt 2 năm như thế, đến đá còn bị bào mòn, Cảnh Duệ của chúng ta phải sống làm sao đây bác gái? Còn xót anh ấy quá, con không muốn để anh ấy đi, con không nỡ. Nhìn thấy tôi xúc động như vậy, Cảnh Mỹ liền xoa xoa vai tôi trấn an. Biểu cảm của chị ấy không kém hơn tôi là bao nhiêu. Chị cũng không nỡ, tất cả mọi người đều không nỡ, nhưng chúng ta không còn lựa chọn khác. Cảnh Duệ không thể không đến đảo Hà Ly, thằng bé bắt buộc phải cống hiến cho sự phát triển của Dương gia, bắt buộc trà. Chị Cảnh Mỹ vừa dứt câu, bác cả Dương cũng không nhìn được xúc động mà lên tiếng. Ánh nhìn của bác ấy buồn rười rượi. Nếu có thể, bác nhất định sẽ bảo vệ cho Cảnh Duệ, sẽ bảo vệ cho con trai bác tới cùng, sẽ không cho Cảnh Duệ đến một nơi như vậy để làm việc. Nhưng thân sinh ra ở hào môn, từ nhỏ đã bị trói buộc với sinh tử của gia tộc. Cảnh Duệ có thể nở lòng mà mặc kệ Dương gia hay sao? Nếu bác có ngăn cản việc này, thì Cảnh Duệ cũng sẽ đồng ý. Bởi vì chuyện Cảnh Duệ có thể sẽ đến đảo Hà Ly làm việc là chuyện đã lên kế hoạch từ trước. Nếu như tình hình thuận lợi cho Dương gia, Cảnh Duệ có thể không cần đến đảo Hà Ly. Nhưng với tình hình cạnh tranh khốc liệt như thế này, Cảnh Duệ bắt buộc phải tới. Nói tới đây, bác gái Dương đột nhiên nắm lấy tay tôi. Bác vỗ nhẹ lên tay tôi, vừa an ủi tôi, cũng như an ủi chính bản thân bác ấy. Trà ơi, bác không thể ích kỷ giữ Cảnh Duệ ở lại, mà Cảnh Duệ cũng sẽ không nghe theo bác. Thằng bé chắc chắn sẽ đồng ý tới đảo Hà Ly. Có thể hiện tại thằng bé chưa biết nên mở lời với con thế nào về chuyện này. Nhưng việc Cảnh Duệ phải tới đảo Hà Ly là việc chắc như đinh đóng cột. Vậy nên đó cũng là lý do ông nội con vẫn chưa đồng ý để hai đứa kết hôn. Ba không dám ép con. Nhưng nếu được, con hãy chờ Cảnh Duệ, chờ thằng bé 2 năm có được không con? Tôi nhìn bác gái, nhìn rõ được ánh mắt như ngấn lệ của bác ấy. Lần đầu tiên sau rất nhiều lần gặp gỡ, tôi mới nhìn thấy được biểu cảm xót xa, đau lòng như thế này của bác gái. Bác gái là mẹ của Cảnh Duệ. Bác ấy là người sinh ra Cảnh Duệ. Hơn ai hết, bác ấy là người đau lòng cho Cảnh Duệ nhiều nhất. Mà đến cả bác gái cũng không thể ngăn cản Cảnh Duệ đến đảo Hali. Vậy thì một cô gái như tôi có thể ngăn cản được hay sao? Cảnh Duệ được sinh ra đã gắn liền với sinh tử của bản thân, với sự phồn vinh của gia tộc. Cũng giống như tôi, trách nhiệm luôn gắn liền với sự phát triển của Lê gia. Nếu đổi lại tôi là Cảnh Duệ thì tôi cũng sẽ đi, cũng sẽ vì đại cuộc mà gác lại những ham muốn của bản thân. Sự phồn vinh của Dương gia quan trọng hơn bất kỳ vấn đề nào khác. Đến cả chữ hiếu với cha mẹ cũng không bằng, vậy thì tôi làm sao có thể ngăn cản được Cảnh Duệ đừng đi? 2 năm, chờ đợi Cảnh Duệ 2 năm, không gặp anh trong 2 năm, để một mình anh đến với vùng đất tự trị, đầy rẫy những phức tạp và nguy hiểm. Tôi thực sự không nỡ, thực sự là tôi không nỡ. Sau khi cùng với bác gái và chị Cảnh Mỹ đi mua sắm trở về, Cảnh Duệ liền đón tôi đi ăn. Cảnh Duệ nhìn vào cổ tay tôi. Anh cười, cười tủm tỉm một mình không rõ nguyên nhân. Mà tôi cũng biết anh cười vì lý do gì, và tôi cũng đang rất vui với lý do ấy. Bác gái Dương tặng vòng cổ của Dương gia cho tôi. Điều này chứng tỏ bác ấy đã xem tôi là con dâu của Dương gia. Nắm lấy tay tôi, Cảnh Duệ mân mê chiếc vòng ngọc. Anh vừa lái xe vừa quay sang tôi hỏi. Chiếc vòng này là cổ vật của Dương gia, cũng chỉ có con dâu của Dương gia mới được tặng tôi. Dùng ý này của mẹ em có thể hiểu không? Tôi gật đầu, nụ cười sáng lạng. Tất nhiên là em hiểu rồi, em thông minh mà. Cảnh Duệ bật cười, anh xoa xoa tay tôi, cưng chiều bảo. Luôn là em tốt nhất. Nói rồi Cảnh Duệ lại hỏi tôi. Bây giờ mình đi đâu đây? Em muốn ăn gì? Tôi ngồi bên ghế phụ, mắt chớp chớp, tôi chống tay lên cằm mà thì thầm. Em không thấy thèm gì cả, nhưng nếu bây giờ được đi biển thì tốt quá, đã lâu rồi em chưa được đi biển. Cảnh Duệ vẫn tập trung lái xe, chỉ có ngữ điệu của anh là trầm ấm, thoải mái. Muốn đi biển, anh sẽ đưa em đi, ngày mai em không có lịch trình gì phải không? Chúng ta đi luôn bây giờ được không? Dạ, đi luôn bây giờ sao? Em chưa chuẩn bị gì cả, cũng không mang theo quần áo, làm sao mà đi ngay được? Không cần chuẩn bị đâu, em cần gì anh sẽ cho người chuẩn bị sẵn cho em. Có được không anh, có phiền phức quá không? Cảnh Duệ xoa tóc tôi, anh cười ngữ điệu chắc nịch. Không phiền, mọi thứ cứ để anh lo. Nói là làm, đúng 2 giờ đồng hồ sau, tôi và Cảnh Duệ có mặt tại bờ biển xinh đẹp. Tôi không đem theo gì ngoài tâm hồn của một thiếu nữ đang yêu, từ quần áo cho tới vật dụng cá nhân. Ngắm biển rất lâu, mãi cho tới khi bụng đói cồn cào, tôi mới chịu trở về khu nghỉ dưỡng tắm rửa ăn cơm. Tôi bảo Cảnh Duệ lát nữa phải cho tôi tắm biển, sau đó còn phải tắm hồ bơi. Bởi vì ở trước căn hộ có một hồ bơi rất đẹp, vừa vặn cho 2 người bọn tôi có thể vừa bơi vừa thư giãn. Căn hộ nghỉ dưỡng này thuộc quyền sở hữu của Dương gia. Cảnh Duệ và tôi ở căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp nhất. Muốn bao nhiêu sang trọng, liền có bấy nhiêu sang trọng. Muốn bao nhiêu riêng tư, cũng liền có bấy nhiêu riêng tư. Đặc biệt trong phòng tắm còn có một bồn tắm hình nhân hướng ra biển. Giường ngủ cũng là giường tình nhân, thật là lãng mạn. Sau bữa ăn, tôi thay đồ tắm, là một loại đồ tắm liền thân, không quá hở hang, vừa vặn kín đáo. Đáng lý tôi sẽ mặc bikini hở bào hơn một chút, nhưng vì không được chuẩn bị quần áo, có gì mặc đó nên tôi thấy thế này cũng tạm ổn. Hồ bơi nhỏ xinh, tôi đi tới mực nước thấp ngang ngực, sau đó nằm sấp trên hồ bơi, để ánh nắng dịu dàng chiếu rọi lên trên bề mặt. Phía bên trên nắng ấm, bên dưới ngâm trong nước mát, còn tận hưởng được gió biển thổi vào, cảm giác phải nói rất sảng khoái. Tôi cứ nằm như vậy, nằm thiếp đi lúc nào không hay, mãi cho tới khi ánh nắng được thay bằng sắc trời ngả về chiều, lại cảm nhận có người đang ôm tôi từ phía sau, tôi mới choàng giật mình, bừng tỉnh. Cảnh Duệ đã xong việc, anh vừa bước xuống hồ bơi, thân trên của anh để trần, thân dưới mặc quần cọc. Da thịt kề nhau, Cảnh Duệ ôm chặt lấy eo tôi, ánh mắt anh nhìn tôi ấm áp quá đỗi, giọng nói cũng khàn hẳn đi. Em ngâm mình lâu quá rồi đấy, có lạnh không? Đã chịu lên phòng thay đồ chưa? Tôi lắc đầu thấp giọng đáp. Anh vừa xuống, em muốn ngâm nước cùng với anh. Nước ở đây rất ấm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có anh và em, thoải mái lắm. Cảnh Duệ hôn lên chóp mũi tôi. Anh cười, nụ cười sủng nịch. Vậy ngâm mình một lát nữa, nhưng mà không được ngâm quá lâu sẽ bệnh đấy. Tôi gật đầu nấp mình trong lòng ngực của Cảnh Duệ, tận hưởng cảm giác xung quanh là nước, bên cạnh là người trong lòng. Đây là một loại cảm thụ, chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới cảm nhận được điều ấy. Sự ấm áp từ hai thân thể truyền tới như làm ấm cả hồ nước mát lạnh, làm cho xung quanh đều ấm áp cả lên. Trong giây phút này, tôi thực sự rất muốn hôn Cảnh Duệ, bởi nếu không hôn nhau, thực có lỗi với cảnh đẹp. Ngước mắt nhìn lên, tôi kiễng chân, môi chạm lấy môi Cảnh Duệ, mà Cảnh Duệ như đã chờ sẵn từ lúc nào, bởi môi tôi vừa chạm vào môi anh liền đưa tay đỡ phía sau gáy tôi, vòng tay ôm siết lấy eo tôi, hôn tôi thật sâu, thật quấn quýt. Thân thể như đã động tình, Cảnh Duệ liền buông tôi ra, anh cúi thấp người xuống, bế bồng tôi lên vai, sau đó đưa tôi vào phòng nghỉ. Bước chân gấp gáp, Cảnh Duệ vươn tay lấy một chiếc thân, anh quấn thân người tôi lại, sau đó đặt tôi xuống giường. Chiếc giường rộng lớn, thân thể cao to của Cảnh Duệ nằm đè lên người tôi, tạo ra một tư thế ái muội hơn bao giờ hết. Tôi nằm trên giường, chiếc thân đã bị tuột xuống một nửa, cũng không biết Cảnh Duệ bằng cách nào có thể cởi được chiếc váy bơi của tôi. Cảnh Duệ không chịu để yên, tay tôi vừa cử động, anh liền chộp lấy giữ chặt tay tôi, giọng nói ái muội quẩn quanh bên tai tôi. Đừng che, anh chỉ nhìn em một chút thôi. Cảnh Duệ không nói thì thôi, một khi đã nói thì cho dù tôi có mặt dày tới cỡ nào, cũng không thể chịu đựng nỗi ngại ngùng. Mà tôi đỏ rần lên, tay siết chặt vào tay Cảnh Duệ, mắt nhắm lại, xấu hổ đi tới, cũng thấy nghẹn ngào ái muội. Trước ngực, Cảnh Duệ vẫn không ngừng hôn lên từng tấc da thịt của tôi, có khi còn muốt mát, sậy đắm nơi nhu cào nhất, khiến tôi không thể nào im lặng xem như không có gì. Vài tiếng rên khe khẽ từ miệng vang lên. Giọng nói Cảnh Duệ trầm khàn. Anh hỏi tôi. Đừng nhìn, em muốn kêu thì cứ kêu đi. Hai mắt tôi mở ra hé hé, vừa nhìn thấy gương mặt với thần sắc động tình của Cảnh Duệ, tôi liền xấu hổ nhắm ghì mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cảnh Duệ nhìn thấy tôi như thế, anh cười khẽ, sau đó cúi người hôn lên mặt tôi, hôn lên cổ tôi. Bộ váy bơi đã được cởi sạch từ lúc nào không biết. Cùng lúc này Cảnh Duệ đột nhiên ngồi xuống. Anh lấy khăn, quấn lại cho tôi thật kỹ. Nụ cười bàng bạc như có quá nhiều sự tiếc nuối. Anh nói khẽ. Em mệt rồi đúng không? Có muốn ngủ một chút không? Tôi chớp mắt. Trong lòng tôi rất không hiểu. Vì sao anh lại đi tới đây rồi lại dừng? Rõ ràng trong mắt anh còn chứa đựng tia rực rỡ của động tình. Tới gương mặt cũng đỏ bừng cả lên. Chỗ nào đó dưới thân cũng đã căng cứng. Vậy tại sao anh lại dừng lại? Thấy tôi vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, Cảnh Duệ lại cúi người xuống hôn lên trán tôi. Giọng anh khàn đặc, càng như đang nín nhìn điều gì đó. Ngoan, nếu không buồn ngủ thì anh đưa em đi ngắm biển nhé. Biển về đêm cũng rất đẹp. Chúng ta ra biển dạo chơi. Cảnh Duệ, sao anh dừng lại? Anh chê em sao? Không, anh chưa bao giờ có ý nghĩ chê em. Là anh xót em, anh không nỡ. Tại sao lại xót em? Em đồng ý, em tình nguyện kia mà. Cảnh Duệ nhìn tôi, môi anh khẽ mím. Tôi thấy anh ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trước giờ Cảnh Duệ chưa từng như vậy. Anh chưa từng thiếu tự tin đến mức này khi ở cạnh tôi. Đây là lần đầu tiên. Tôi ngước đôi mắt tròn xoe, sáng ngời nhìn Cảnh Duệ. Chưa bao giờ tôi thấy tỉnh táo như bây giờ. Tôi không còn ngại một chút gì nữa. Lúc này chỉ thấy trong lòng mình nóng ran, muốn được rõ ràng, tường tận mọi thứ. Cảnh Duệ, có phải anh sắp rời xa em đúng không? Anh sẽ phải tới đảo Hali trong vòng 2 năm. Bắt buộc phải đi, không thể không đi, có phải vậy không? Anh cứ nhìn tôi như vậy, nhìn rất lâu, Mãi tới khi tôi sắp không đủ kiên nhẫn im lặng nữa, anh mới chịu lên tiếng để đáp lại tôi. Em đã biết hết rồi sao? Anh không muốn giấu em, anh định là tối nay sẽ nói cho em biết. Tôi nhích người lại sát gần anh, mắt đối mắt với anh như vậy. Gan tôi cũng càng lớn, tôi tiếp tục hỏi. Anh biết anh sẽ đi, vậy nên anh mới không động vào em có phải không? Anh... Cảnh Duệ ngập ngừng, tôi liền tấn công tới tấp. Vì anh sắp tới đảo Ali nên anh mới dừng lại. Anh là muốn chia tay với em sao? Tôi vừa dứt câu, Cảnh Duệ liền nóng ruột, lắc đầu kéo theo. Đó là một câu giải thích gấp gáp. Không, anh chưa bao giờ muốn chia tay em. Anh chưa từng nghĩ tới điều đó đâu em. Vậy tại sao anh dừng lại? Đồ cũng đã cởi hết ra, thân thể cũng khó chịu như vậy, tại sao anh lại nhịn? Cảnh Duệ im lặng nhìn tôi, là anh đang ngập ngừng, đang đắn đo do dự xem có nên nói rõ suy nghĩ trong lòng anh cho tôi biết hay không. Mà tôi đã làm tới bước này, cho dù Cảnh Duệ có muốn giấu, tôi cũng sẽ tìm cách để anh nói ra. Nắm lấy tay Cảnh Duệ, cảm xúc như chất kín trong tim, tôi lại một lần nữa hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy Cảnh Duệ? Chỉ là 2 năm thôi mà, em chờ được, bộ anh không thương em sao? Anh thương em nhiều lắm, nhưng em vẫn còn nhỏ như vậy, anh lại đi tới 2 năm. 2 năm không được gặp gỡ, chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại, nghe giọng nhau qua một cái máy. Anh xót cho em lắm, thanh xuân của em rất đẹp, anh thật sự không nỡ, là anh không nỡ mà. Cảnh Duệ nghẹn ngào, nước mắt tôi cũng vô thức tuôn ra. Tôi nhìn anh, thổn thức xúc động, tôi nói trong ngập ngừng. Chỉ có 2 năm thôi, không phải 20 năm, em chờ anh được. Cảnh Duệ quỳ xuống đất, hai tay anh ôm chặt lấy mặt tôi. Anh hôn tôi, vừa hôn vừa lau nước mắt cho tôi. Anh bảo. Anh biết, em có thể chờ anh, nhưng tuổi xuân của em quá ngắn ngủi. Anh chỉ sợ em gặp được ai đó tốt hơn anh. 2 năm anh không ở bên em, tự anh còn thấy hổ thẹn. Anh biết anh sẽ không từ bỏ em, vẫn một lòng với em. Nhưng em còn nhỏ như vậy, anh đỡ làm sao được đây? Ngủ với em thì bình thường, nhưng còn tương lai của em. Nếu em không còn thích anh nữa, khi đó em phải làm sao? Bé con, em vẫn còn nhỏ lắm, thanh xuân của em rất tươi đẹp. Tôi đã khóc tới nơi, nước mắt càng lâu càng chảy giàn giụa. Tôi mếu máo đáp. Anh không tin em sao? Hay là anh định sang đảo Hali lấy vợ, muốn bỏ rơi em? Thấy tôi khóc, lại nghe tôi chất vấn như thế, Cảnh Duệ như cuốn lên. Anh vội vàng dỗ dành tôi. Anh tin em, có bao giờ anh không tin em đâu. 2 năm ngắn, anh đi anh sẽ về cưới em. Đợi anh về lúc đó em trao cho anh nhé, được không? Tôi lắc đầu, chấp niệm khó buông mà nói trong thổn thức. Em muốn ngay bây giờ, em muốn anh là của em không muốn giữa chúng ta không có gì ràng buộc. Đừng nói 2 năm, nếu có là 20 năm em cũng sẽ chờ. Chỉ cần anh nói anh sẽ về, chỉ cần anh nói anh yêu em, bao lâu em cũng sẽ chờ, chết rồi thành ma cũng sẽ chờ anh. Cảnh Duệ im lặng quan sát tôi. Tới gần một chút, khi tia sáng trong ánh mắt anh lóe lên, lúc đó cũng là lúc anh đưa ra quyết định sau cùng. Chống một chân quỳ lên giường, Cảnh Duệ nắm lấy khăn tắm của tôi, giọng anh khàn đặc, khàn tới cực điểm. Em chắc chắn chưa? Sẽ không hối hận chứ? Em chắc chắn, em muốn được anh yêu, em sẽ không hối hận, có chết cũng không hối hận. Tôi vừa dứt câu, Cảnh Duệ liền nhấc bổng tôi lên. Anh đặt tôi ngồi trên đùi anh, hai chân dang rộng ôm lấy hông anh, tư thế ái muội tới đỏ mặt. Cảnh Duệ ôm chặt lấy thân thể của tôi, anh hôn môi tôi, nụ hôn ướt át, sau đó hôn khắp cơ thể tôi, còn tham lam tìm kiếm ở phía dưới. Tôi nằm trong vòng tay anh, cảm nhận được từng cái hôn điên hồn. Tôi biết Cảnh Duệ gấp gáp, anh cũng kiềm chế nhiều lắm, nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng với da thịt của tôi. Nhớ lần đó uống say, bị anh dọa cho mất ăn mất ngủ mấy ngày trời mà thấy buồn cười quá đỗi. Có điều lần đó chỉ là dọa, còn bây giờ là thật, là yêu nhau trong tỉnh táo và hoàn toàn tự nguyện. Giây phút bà Cảnh Duệ tiến sâu vào cơ thể tôi, xé rách lớp màng mỏng quý giá dưới thân tôi. Cảm giác đó vừa đau đớn, cũng vừa rất hạnh phúc, kích thích, tê dại. Khoảnh khắc Cảnh Duệ tiến sâu vào cơ thể tôi là lúc tôi chạm được tới cực khoái. Cảnh Duệ hôn tôi rất nhiều, cũng nỉ non bên tai tôi. Ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi của tôi, giọng của anh khản đặc, những lời nói ngọt ngào như nước mật ong thơm lừng quý báu. Cảm ơn em. Xém chút nữa, anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất. Nếu bỏ lỡ em, chắc quãng đời về sau, anh sẽ phải sống trong ân hận và tiếc nuối đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cảm ơn em đã chỉ bảo cho anh. Cũng cảm ơn em đã bao dung cho suy nghĩ tự ti trong anh. Chà, anh yêu em. May là cuộc đời này đã cho anh gặp được em. 2 năm sẽ nhanh thôi. Anh sẽ sớm về. Đợi anh. Anh thương em. Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi. Từ sớm tôi đã tới mộ cha mẹ để viếng. Tôi đi từ sáng sớm, vậy mà tới gần trưa khi trời đứng bóng, tôi mới chịu ra về. Nghĩ mà nhanh quá. Thấm thoát một cái đã hơn 1 năm kể từ lúc Cảnh Duệ đi tới đảo Hali. Nhớ năm trước giỗ cha, anh cũng không có mặt. Thoát một cái đã 1 năm nữa trôi qua. Mà trong 1 năm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra. Trước mộ cha mẹ tôi quỳ xuống, vô tư thoải mái, cứ như cha mẹ vẫn còn hiện hữu trên đời. Tôi nhìn bia mộ của 2 người, nụ cười sáng rực, tôi thấp giọng khẩn cầu. Tối nay con sẽ lên đường tới đảo Hali. Cha mẹ phù hộ cho con gái đi đường bình an, đi tới nơi về tới chốn nha cha mẹ. Con gái phải đi tìm chồng thôi, anh ấy sẽ về, bọn con sẽ kết hôn, cha mẹ sẽ có thêm chàng rể. Con gái ở đây luôn thương nhớ tới cha mẹ, cảm ơn cha mẹ đã luôn yêu thương con, được sống lại một đời. Công ơn phù hộ của cha mẹ, không biết phải để đâu cho hết. Cầu khẩn tâm sự tỉ tê trước mộ cha mẹ, tôi bước ra khỏi hoa viên. Mặt trời trên đầu đã đứng bóng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp thiên hạ. Nắng tuy nóng rực, nhưng vẫn luôn làm cho con người có cảm giác bản thân thực sự vẫn luôn tồn tại. Nắng cũng chiếu rọi vào tận sâu tâm can mỗi người, như hút đi những thứ xấu xa, trả lại cho con người một tâm thức sạch sẽ nhất. Tôi trước giờ không thích nắng, vì nắng làm da đen sạm. Nhưng chỉ qua vài cái nắng này nữa thôi, tôi sẽ gặp lại Cảnh Duệ, gặp lại chồng sắp cưới của tôi. Nhanh thật, mới ngày nào đưa tiễn Cảnh Duệ ra sân bay, tôi đã khóc tới 2 mắt sưng lên. Vậy mà đã hơn 1 năm trôi qua, 1 năm xa cách. Điện thoại lúc này cũng reo lên, tôi bước ra xe để tránh nóng. Vừa ngồi xuống đã vội vàng nghe máy. Em nghe đây, anh hộp xong chưa? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Cảnh Duệ. Anh vừa họp xong, em đã về chưa hay vẫn ở mộ của cha mẹ? Em lên xe rồi, bà ngoại đang chờ em ở nhà để ăn cơm. Cảm ơn anh yêu vì giỏ trái cây anh đã gửi sang dỗ cha nhé. Em thay mặt cha mẹ cảm ơn con rể có lòng rồi. Con rể như anh vẫn chưa làm tròn đạo hiếu với cha mẹ vợ. Nếu anh còn không gửi trái cây sang, anh sau này sao dám đứng trước mộ của cha mẹ. Trời gần đây nắng nóng, em mau về nhà, đừng ở ngoài quá lâu sẽ bệnh. Em về ngay đây, lát nữa em còn sang lại nhà anh để đưa hậu lễ cho ba mẹ. Lúc sáng mẹ gửi sang rất nhiều đồ để cúng dỗ cha, bà ngoại đã chuẩn bị lại hậu lễ, để lát nữa em sẽ mang sang. Trời nắng như vậy không cần vội đâu, đợi hết nắng đã đi, nghe anh nhé. Tôi cười, mắt vừa nhìn đồng hồ vừa nói với Cảnh Duệ. Không sao đâu, em ngồi trong xe, nắng cũng không tới được đỉnh đầu. Với lại ông nội bảo em tối đến ăn cơm chúc mừng Ái Nhi thi hát được giải nhất. Ái Nhi được thưởng giải cao, sao không có ai báo với anh thế? Chỉ mời em không mời anh, đúng là thiên vị quá. Đừng ganh tị như vậy chứ, có mời anh cũng đâu có về được chứ. Trong nhóm chat gia đình có thông báo, chắc anh lại không đọc kịp rồi phải không? Gần đây công việc rất bận sao anh? Cảnh Duệ ho vài tiếng, giọng nói của anh khá trầm ấm. Đúng là rất bận, đơn đặt hàng từ công ty mẹ gửi tới quá nhiều, đơn cũ vẫn còn chưa trả xong. Ngày mai anh còn phải tới đảo Hali để khảo sát tình hình khai thác. Dừng một chút, trong điện thoại lại vang lên tiếng thở dài nhớ mong quen thuộc của anh. Anh nhớ em quá. Nói chuyện thế này thật không đủ. Anh phải làm sao đây? Anh nhớ em tới tương tư luôn rồi nè. Thật là... Cảnh Duệ nói không dưới 100 lần trong suốt 1 năm qua anh nhớ tôi. Mỗi lần nghe anh nói như vậy, lòng tôi lại cảm thấy chua xót, kèm theo tủi thân. Xa cách nhau hơn một năm, cào lắm cũng chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Nỗi nhớ trong tôi như sắp được hình thành một ngọn núi, vừa cao vừa dày, nhung nhớ khôn nguôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, môi mím lại, tôi dịu giọng hỏi anh. Cảnh Duệ, nếu em sang thăm anh thì như thế nào? Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói trầm ấm của Cảnh Duệ. Đường đi cách trở, phải quá cảnh tới 2-3 nước, lại phải đi đường thủy gần 2 ngày mới tới được đây. Nếu được thì anh muốn anh về thăm em, không muốn em đi xa như vậy, chỉ để được gặp anh. Vài hôm nữa Dương gia sẽ gửi thêm vài người sang đây, lúc đó anh sẽ xem xét tình hình thế nào rồi sắp xếp về thăm em. Anh sang đây cũng đã hơn 1 năm, công việc cũng đã vào luồng. Nếu không phải vì Cảnh Phương vẫn chưa sang được thì anh cũng đã về với em từ lâu. Thời gian này công việc bên đây có hơi vất vả, đợi sau đợt hàng này anh sẽ về, anh không muốn ở đây nữa. Thấy tôi im lặng không đáp, Cảnh Duệ liền thấp giọng, anh nói như đang nỉ non. Về việc ăn tiệc nhớ chụp hình gửi anh nhé, nếu không có việc bận gì thì ngủ lại vòng anh, mặc áo của anh. Anh ở xa như vậy, mặc áo của anh thì có lợi ích gì chứ? Mặc áo của anh, gọi cho anh xem. Nghĩ nghĩ, tôi đùa, không chấp nhận yêu cầu của Cảnh Duệ. Không được, em đến ngày rồi, không gọi cho anh được đâu. Đến ngày? Tháng này sớm như vậy sao? Lại còn nhớ ngày đèn đỏ của tôi. Anh... Không nói với anh nữa, em về nhà rồi, lát nữa sẽ nhắn tin cho anh. Anh nghỉ ngơi một chút đi, em vừa nghe anh ho, cẩn thận đừng có ăn đồ lạnh đấy. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng Cảnh Duệ bắt buộc phải tắt máy. Nhưng anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nói yêu em, rồi mới chịu tắt điện thoại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lại còn luôn là người tắt điện thoại sau cùng. Chạy xe vào trong sân nhà, tôi bước xuống xe, lòng mang một nỗi phấn khởi, khó lòng mà diễn tả thành lời. Lúc tôi về, vừa vặn anh Thanh Dương cũng về nhà dùng cơm. Thấy tôi, anh Dương liền đi tới, xoa đầu tôi rồi hỏi. Vui vẻ như vậy, hơn một năm rồi mới thấy em vui tươi như thế. Sắp được gặp chồng, có khác, đã chuẩn bị xong hết chưa? Tôi cười với anh Dương, cũng không giấu giếm, thoải mái nói. Đã chuẩn bị xong từ mấy hôm trước rồi, hôm nay đợi cúng giỗ cha em xong thì em sẽ đi. Tối nay lúc mấy giờ? Để anh đưa ra sân bay. Tôi lắc đầu cười đáp. Dạ không cần đâu, em tự đi được. Viện anh phải thức vào nửa đêm. Ngày mai nhà họ Tiêu sang đây, anh còn phải tiếp đón bọn họ, mất ngủ sẽ không tốt đâu. Thanh Dương cười cười, anh ấy nói. Không sao, sáng mai anh cũng không đến công ty, không sợ thức khuya. Dừng một chút, biểu cảm của Thanh Dương đột nhiên có phần căng thẳng. Anh nghiêm túc căn dặn. Thực ra bà nội đã hơn 20 lần muốn anh khuyên em đừng đến đảo Hali. Lần này em đi, bà nội chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Trà, phải cẩn thận đấy, đường xá xa xôi. Mỗi lần quá cảnh phải nhắn tin thông báo cho anh biết. Em đi đường thủy sẽ thường xuyên mất sóng liên lạc. Vậy nên chỉ cần nhìn thấy điện thoại có sóng, em phải liên lạc ngay cho anh, bất kể ngày hay đêm, em nhớ chưa? Em nhớ rồi, em sẽ liên lạc với anh thường xuyên để báo cáo tình hình. Anh ở nhà nhớ trấn an bà ngoại giúp em sợ bà ngoại lo cho em lại phát bệnh. Anh nhớ rồi, em đừng để ý chuyện ở nhà, chỉ cần em chăm sóc bản thân thật tốt. Lê gia chỉ còn có em là thân với anh. Nay mai Hạ Mi sẽ được gả đi xa, cũng không biết sau này chị ấy có chịu về Lê gia không. Nhắc tới Hạ Mi, tôi cũng không biết nên nói sao, trong lòng không có quá nhiều cảm xúc, vậy nên cũng không muốn bình luận thêm. Kể từ sau vụ việc năm đó ở Trà Hoa Nữ, mẹ của Hà My bị xóa tên ra khỏi gia phả Lê gia. Cậu hai cũng đã ly hôn với bà ấy. Hiện tại bà ấy đã về quê sống với họ hàng ở xa, bên nhà ba mẹ đẻ. Cuộc sống nghe nói cũng không được tốt, bệnh tật triền miên. Còn về phần Hà My, chị ta đã học xong khóa tu dưỡng ở chùa từ một năm về trước. Thời gian trước thì theo mẹ về quê. Chỉ gần đây, khi đính hôn với thiếu gia của Tiêu gia thì mới trở về lại Lê gia. Tôi cũng không rõ khóa tu dưỡng đã dạy cho chị ta những gì, mà sau khi từ chùa trở về, chị ta như biến thành một con người khác. Mặc dù tôi và Hà My vẫn không nói chuyện, nhưng qua ánh mắt của chị ta, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, là thay đổi theo hướng tích cực và thiện lành hơn xưa. Bà ngoại đính hôn ước cho Hà My với thiếu gia của Tiêu gia. Thiếu gia Tiêu gia cũng là một người tử tế. Xem như cái kết của Hà My cũng không đến mức tồi tệ. Từ đầu tôi và mợ hai đã thỏa thuận, chỉ cần mợ hai nhận tội và rời khỏi Lê gia, tôi sẽ giữ lại một chút ân tình cho anh em Hạ Lâm và Hạ My. Con người tôi cũng chỉ có thể làm tới như thế, không thể hại người, tất cả đều tuân thủ hết vào luật nhân quả. Mai này, ai tốt với tôi, ai xấu với tôi, đều là do nhân quả cả thôi. Thấy tôi im lặng, Thanh Dương nhẹ nhàng xoa vai tôi, dìu tôi đi vào trong nhà, anh ấy cười nói. Dù sao cũng là anh em, huyết mạch vẫn cao hơn nước lã, cũng không thể để mặc không quan tâm. Anh và mọi người đều không bắt em phải tha thứ cho bọn họ. Em chỉ cần làm những gì em thấy thích là được rồi. Mọi người chiều theo em. Đợi Cảnh Duệ về, em sẽ phải gả cho Dương gia. Thời gian ở nhà cũng ít đi, vậy nên anh nghĩ em không cần phải hiểu chuyện thêm. Hiểu chuyện tới đây là được rồi. Gia đình Hạ My đã rất nhiều chuyện có lỗi với em. Em còn chịu nhìn mặt bọn họ là nhân từ với họ lắm. Nếu đổi ngược lại là anh sẽ không nhân từ được như thế. Chuyện cũ không nhắc lại nữa. Anh em chúng ta vì bà nội mà từ bi với họ nhé. Vẫn phải nói cảm ơn em một lần nữa. Cảm ơn em đã nhường anh. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi nhìn Thanh Dương. Tôi không nói gì cả. Chỉ đáp lại anh ấy bằng một nụ cười rất tươi, tràn đầy sự hài lòng. Gặp kình trên biển đã gần 2 ngày. Lúc này là gần 4 giờ chiều. Chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ tới đảo Hà Ly. Tâm trạng có quá nhiều phấn khích, một lời không thể nói hết. Từ lúc ra sân bay, Dương gia đã theo dõi lịch trình di chuyển của tôi sát sao. Mỗi giờ đều có người báo cáo tình hình về nhà, không để mất liên lạc dù chỉ một phút. Để có được chuyến đi bí mật này, tôi phải tốn hơn nửa năm để thuyết phục ông nội Dương và ba mẹ chồng. Nếu không có sự trợ giúp của chị Cảnh Mỹ và vợ chồng anh Cảnh Hào, thì ông nội Dương chưa chắc đã đồng ý để tôi mạo hiểm sang thăm Cảnh Duệ. Bởi Cảnh Duệ trước khi đi đã căn dặn người nhà không được cho tôi liều lĩnh sang thăm anh ấy. Tôi đi lần này là trốn đi, Cảnh Duệ hoàn toàn không đoán ra. Đứng trước biển cả mênh mông, thấp thoáng xa xa đã nhìn thấy được cờ của đảo Hà Ly. Một chuỗi các đảo lớn nhỏ dần dần xuất hiện trước mắt, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp. Lòng tôi hồi hộp và nôn nóng. Đã hơn một ngày chưa được nghe giọng của Cảnh Duệ, tôi nhớ anh nhiều lắm. Cũng may là Dương gia giúp tôi bao che, nói là tôi đang đi dự sự kiện ở nước ngoài. Vậy nên tôi mới qua mặt được Cảnh Duệ mà không bị anh phát hiện ra việc tôi đang trên đường tới đảo Hà Ly. Trước khi Cảnh Duệ rời xa tôi và Dương gia tới đảo Hà Ly, bọn tôi đã làm tiệc báo hỷ. Hai bên gia đình cũng đã chấp nhận để bọn tôi làm con, làm dâu. Những ngày không có Cảnh Duệ ở bên, ba mẹ và gia đình bên chồng đã luôn ở cạnh tôi. Cũng không phải vì Cảnh Duệ đang cống hiến cho Dương gia mà mọi người mới đối xử tốt với tôi. Thực ra ở Dương gia, con ruột, con dâu hay cháu rể đều được yêu thương và đối xử công bằng tử tế như nhau. Đợt này Dương gia cử 5 người sang đảo Hà Ly để làm việc, cộng thêm tôi và 2 vệ sĩ nữa là 8. Nhưng trên thông báo và giấy tờ nhập cảnh chỉ có 5 người của Dương gia. Đảo hoàng của đảo Hà Ly là một người đàn ông trẻ, tuổi tác không lớn hơn Cảnh Duệ bao nhiêu. Ngài ấy rất thấu hiểu và ủng hộ cho tình yêu tôi dành cho Cảnh Duệ. Lần này tới đảo Hà Ly, ngoài việc tới thăm chồng, tôi còn đem theo rất nhiều quà từ đất liền đem tới. Vệ sĩ đứng sau lưng tôi, cậu ấy thông báo về hành trình di chuyển. Thưa Duệ thiếu phu nhân, còn khoảng nửa giờ đồng hồ nữa, tàu cập bến đảo Hà Ly, thiếu phu nhân có cần vào trong chuẩn bị một chút không? Tôi gật đầu, cũng đang định về buồng để chuẩn bị một chút hành trang. Xa xa, vừa nhìn thấy con tàu nhỏ treo lá cờ của Cao gia, tôi có chút tò mò, liền hỏi vệ sĩ bên cạnh. Chữ Cao kia có phải là Cao trong Cao gia không? Vệ sĩ gật đầu, nghiêm túc đáp. Dạ đúng, thưa Duệ thiếu phu nhân. Đó là tàu khai thác của Cao gia. Nhưng theo những gì tôi được biết, tàu của Cao gia hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một con tàu nhỏ này. Và trong dự định thì đến hết năm nay, Cao gia sẽ rút lui hoàn toàn ở thị trường khai thác trên chuỗi các đảo thịnh vượng. đảo hoàng của đảo Hà Ly đã ra quyết định hợp tác khai thác độc quyền với Dương gia. Cuối năm nay, hai bên sẽ ký kết quyết định chính thức. Thì ra, Cao gia vẫn còn tàu khai thác ở đảo Thịnh Vượng, bảo sao Cảnh Duệ vẫn chưa được trở về, thật đáng ghét. Nhắc đến Cao gia, tôi vẫn còn ghim Cao Hiểu Nguyệt lắm. Nhưng nghe nói hiện tại trong giới hào môn, không nhà nào muốn cưới Cao Hiểu Nguyệt, tôi thấy cũng nhẹ lòng đôi chút. Là con người, tham, sân si, hỉ nộ ái ố là chuyện thường tình, tôi không thể tránh khỏi. Đúng 5 giờ 30 phút, tàu cập bến đảo Hà Ly. Lúc nhìn thấy bóng dáng Cảnh Duệ đang đứng dưới nắng, cái nắng hoàng hôn buông xuống đỉnh đầu, phủ lên toàn bộ thân hình cao lớn của anh. Hình ảnh ấy quá mức đẹp đẽ, đẹp một cách lạ thường. Tôi ngồi trên chiếc xe Jeep, động cơ xe thu hút toàn bộ sự chú ý của người dân đang làm việc và sinh sống trên đảo. Lúc tôi bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy được ánh mắt sáng rực của Cảnh Duệ khi nhìn tôi. Anh giống như đã nhận ra tôi, cũng giống như không tin tưởng vào những gì mà anh đang nhìn thấy. Tôi đứng cách xa anh một khoảng đủ lớn, tôi tháo chiếc khăn trên đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe, giọng tôi run run, kêu tên Cảnh Duệ thật to. Cảnh Duệ, Dương Cảnh Duệ. Khoảng cách giữa tôi và anh càng lúc càng gần, là 10 bước, 5 bước, 3 bước và cuối cùng là trước mặt. Tôi ôm chầm lấy anh, thân thể Cảnh Duệ run lên, anh cũng ôm lấy vai tôi, nói năng loạn xạ. Thanh Trà, có phải là em không? Là em đúng không? Trà ơi, anh có nhầm không? Hay là anh nhớ em quá nên sinh ra ảo giác? Là bé Trà của anh đúng không? Nước mắt không thể nhịn được nữa mà chảy dài. Tôi ôm chặt lấy Cảnh Duệ, vừa đau lòng cho anh, vừa tủi thân cho anh. Tôi ngẹn ngào nói gấp. Cảnh Duệ, là em. Em đến ở với anh. Ở với anh tới khi nào anh trở về, em sẽ trở về với anh. Đúng, ngay từ khi nhìn thấy Cảnh Duệ tôi đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ chuyển từ tới thăm anh, sang ở cùng với anh. Đợi tới khi nào Cảnh Duệ được phép trở về, tôi mới theo anh về. Ông bà ta vẫn thường hay nói, chồng đâu thì vợ đó. Tôi chỉ làm theo lời ông bà dạy mà thôi. Cảnh Duệ nghe tôi nói, anh nhìn tôi thật lâu, hốc mắt đỏ ửng. Tay Cảnh Duệ run rẩy ôm lấy tôi, anh run rẩy lau nước mắt cho tôi. Ngốc, đi đường xa em có mệt không? Đi xa như vậy, đi tàu chắc khó chịu lắm đúng không? Sao lại giấu anh? Phải nói cho anh biết chứ. Sao lại chạy tới nơi cực khổ này? Muốn anh đánh đòn có phải không? Không, em là vợ anh, em phải theo anh. Chồng đâu thì vợ đó. Anh không được đuổi em. Anh hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi tôi. Giọng anh nghẹn ứ, đau lòng. Em nói phải, em nói cái gì cũng phải. Là anh sai, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh nha. Tôi nỡ lòng nào mà giận chồng tôi, đã vượt một chặng đường dài lê thê tới đây. Chỉ để ôm hôn người đàn ông này, tôi phải tranh thủ hết sức. Nhón chân lên hôn vào môi Cảnh Duệ, tôi thuốc thiết, nỉ non nói thầm vào tai anh. Cảnh Duệ, em không đợi được tới ngày anh trở về, vậy nên em đến đây để tìm anh, để xây dựng hạnh phúc cùng anh trên hòn đảo này. Dừng một chút, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của Cảnh Duệ, tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp. Bên trong là một cặp nhẫn mà ông nội Dương đã tặng cho tôi trước khi tôi lên đường tìm tới Cảnh Duệ. Nhìn thấy cặp nhẫn, Cảnh Duệ ngơ ngác, anh kinh ngạc kêu lên. Cặp nhẫn lông phụng của Dương gia. Phải, Dương Cảnh Duệ, anh có đồng ý lấy Lê Dương Thanh Trà em làm vợ không? Cảnh Duệ ôm suýt lấy tôi, giọng nói anh thật ấm áp, nghe như đang dỗ dành tôi. Cảm ơn em, Thanh Trà, kiếp này được gặp em, được yêu em, đó là sự may mắn lớn nhất trong đời của anh. Anh yêu em rất nhiều. Có một tình yêu như vậy, một tình yêu bắt đầu chớp nhoáng nhưng kết thúc đậm sâu, một tình yêu kiên tâm và đầy sự chung thủy. Tôi không biết tôi và Cảnh Duệ sẽ ở lại đảo Hà Ly trong bao lâu, nhưng chỉ cần có Cảnh Duệ ở bên thì đâu đâu cũng sẽ là nơi hạnh phúc. Kiếp này được gặp Cảnh Duệ xem như không uổng phí công làm người. Ông trời cho tôi thêm một lần sống lại để yêu anh, để ở bên cạnh anh, cùng anh vẽ tiếp cho bức tranh cuộc sống muôn màu. Tôi chỉ ước giá như tôi có thể gặp anh sớm hơn, như vậy đối với tôi là quá tốt, ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Cảm ơn Dương gia và Lê gia đã tạo nên anh và em. Cảm ơn vì sự chung thủy của đôi ta. Em và anh sẽ giữ vững lời thề nguyện, kiếp này duyên lành gặp gỡ, kiếp sau nữa vẫn sẽ dập đầu khấn nguyện trước Đức Phật để có thể tìm được nhau. Một kiếp người là quá dài, nhưng được yêu anh, một kiếp này là chẳng thể đủ. Dương Cảnh Duệ, cảm ơn anh, em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Đàn Bà Đẹp được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.